Đồng Tuyết Lục, Thẩm Nãi Nãi, Ngụy Gia Gia, Gia Minh toàn thân ra bệnh sởi, ta hoài nghi hắn ra bệnh thủy đậu. Thẩm Uyển Dung cùng Ngụy Quốc Trí nghe vậy hai người đồng thời ngẩn ra. Đồng Tuyết Lục, Gia Minh còn phát sốt, ta hiện tại muốn dẫn hắn đi bệnh viện, ta tưởng phiền toái Thẩm Nãi Nãi giúp ta nhìn ra Tín cùng Miên Miên hai người. Thẩm Uyển Dung, không thành vấn đề, ngươi đi đi, ta đây liền đi đem Miên Miên cùng Gia Tín hai người mang lại đây, Châu Châu nàng ra. Ngươi nếu không bồi Tuyết Lục qua đi bệnh viện một chuyến đi. Ngụy Quốc Trí còn không có mở miệng, Đồng Tuyết Lục liền cự tuyệt. Thẩm Nãi Nãi, Gia Tín cùng Miên Miên hai người cùng Gia Minh tiếp xúc quá, ta không biết bọn họ có hay không bị lây bệnh, tốt nhất vẫn là đừng làm bọn họ lại đây. Không biết Thẩm Nãi Nãi ngươi ra quá bệnh thủy đậu không có, nếu như không có, kỳ thật cũng không thích hợp qua đi chiếu cố bọn họ. Đồng Tuyết Lục nói đến này, trong lòng lần đầu tiên dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Từ dọn lại đây lúc sau, nàng đã phiền toái Ngụy ra thật nhiều thứ, lần này lại đây nàng cũng là không có biện pháp. Mấy huynh muội đều quá nhỏ, một khi xảy ra sự tình, bên người không ai có thể trợ giúp nàng. Thẩm Uyển Dung nói, ngươi yên tâm, ta khi còn nhỏ ra quá bệnh thủy đậu, nhưng thật ra chính ngươi, ngươi ra quá bệnh thủy đậu sao? Đồng Tuyết Lục gật đầu, ra quá. Kỳ thật ra quá bệnh thủy đậu vẫn là sẽ có tỷ lệ bị cảm nhiễm đến. Chỉ là tỷ lệ tương đối thấp mà thôi. Bất quá hiện tại tình huống này nàng tổng không thể mặc kệ Đồng Gia Minh. Thẩm Uyển Dung quay đầu lại nhìn bạn già nói, nếu như vậy, ngươi ở nhà bồi Châu Châu, ta qua đi nhìn kia hai đứa nhỏ. Ngụy Quốc Trí gật đầu, ngươi đi đi, Tuyết Lục ngươi đi bệnh viện cũng muốn tiểu tâm một chút mới là. Đồng Tuyết Lục cảm kích nói, Thẩm Nãi Nãi, Ngụy Gia Gia, cảm ơn các ngươi. Thẩm Uyển Dung, ngươi đứa nhỏ này, hiện tại đừng nói này đó khách khí lời nói, chúng ta chạy nhanh qua đi. Đồng Tuyết Lục gật đầu. Trên đường trở về, nàng cùng Thẩm Uyển Dung cũng nói nàng có khả năng sẽ bị cảm nhiễm sự tình, làm nàng đừng đụng Đồng Gia Minh dùng quá đồ vật. Thẩm Uyển Dung xua xua tay, này ngươi liền không hiểu, bệnh thủy đậu chỉ cần sinh quá một lần, về sau liền sẽ không tái sinh. Nói như vậy là như thế này, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Ở miễn dịch lực thấp hèn dưới tình huống, là có khả năng lần thứ hai bị lây bệnh, còn có một loại tình huống chính là sinh ra kháng thể biến mất, đương nhiên loại này xác suất rất thấp. Bất quá lúc này không phải phổ cập khoa học thời điểm. Đồng Tuyết Lục lại lần nữa dặn dò nàng không cần dùng Đồng Gia Minh dùng quá ly nước cùng chén đũa, sau đó chạy đi vào phòng đi làm Đồng Gia Minh mặc vào hậu áo đông, lại dùng khăn che mặt đem đầu cùng miệng bao lên, chỉ để lại đôi mắt ở bên ngoài. Đi thôi, ta hiện tại tái ngươi đi bệnh viện. Đồng Tuyết Lục chính mình cũng dùng khăn che mặt bao ở miệng cùng cái mũi, sau đó đem Đồng Gia Minh nâng dậy tới. Đồng Gia Minh hôn hôn chầm chầm mà bị đỡ thượng xe đạp. Đồng Tuyết Lục, ngươi có sức lực ngồi ổn không? Nếu là ngồi không xong nói liền ôm lấy ta eo. Đồng Gia Minh dừng một chút, dùng tay chặt chẽ bắt lấy nàng quần áo, ta có thể. Đồng Tuyết Lục dưới chân vừa dẫm, xe đạp bay ra đi. Ban đêm phong rất lớn, thổi tới trên mặt giống như lao cắt giống nhau. Đồng Tuyết Lục cả người run lập cập. Đồng Gia Minh ngồi ở trên ghế sau, rõ ràng cảm nhận được trên người nàng run lên. Ra cửa thời điểm Đồng Tuyết Lục ở xe đạp phía trước trói lại cái đèn tin, chỉ là đèn tin có thể chiếu đến địa phương thập phần hữu hạn. Nàng không dám kỵ quá nhanh, lo lắng trên đường nơi nào ra tới cái hố, hai người sẽ rơi thực thảm. Nhưng nhớ tới bệnh thủy đậu giống như không thể trúng gió, cho nên nàng trong lòng cũng có chút sốt ruột. Gia Minh ngươi đem mặt trốn ta sau lưng. Ngươi hiện tại cũng không thể trúng gió. Ân, ta đã biết. Đồng Gia Minh xem nàng dùng sức dẫm lên xe đạp, thanh âm run rẩy ở trong gió truyền tới, làm hắn trong lòng dâng lên một cổ thực phức tạp cảm xúc. Từ Đồng Gia đến bệnh viện, ngày thường phải dùng một cái giờ, bởi vì là đêm tối, Đồng Tuyết Lục dùng một cái nửa giờ mới đến bệnh viện. Nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm, hai người cuối cùng không có bị ngã chết. Vào bệnh viện, Đồng Tuyết Lục cùng hộ sĩ nói Đồng Gia Minh bệnh trạng. Sau đó Đồng Gia Minh đã bị mang đi vào phòng cấp cứu kiểm tra rồi. Kiểm tra kết quả là chứng thực nàng suy đoán, Đồng Gia Minh ra bệnh thủy đậu, lại còn có phát sốt. Đồng Tuyết Lục không chút nghĩ ngợi lựa chọn nằm viện. Nàng hiện tại lo lắng chính là này niên đại chữa bệnh trình độ quá kém, còn có lo lắng Đồng Gia Minh sẽ có bệnh biến chứng. Bệnh thủy đậu nguy hại tính không lớn, nhưng một khi xuất hiện viêm phổi, viêm não, viêm màng não chờ bệnh biến chứng, là có khả năng nguy hiểm cho tính mạng. Bởi vì bệnh thủy đậu có lây bệnh tính, bọn họ chỉ có thể trụ một cái phòng đơn, phí dụng so ngày thường cao rất nhiều. bất quá hiện tại không phải tỉnh tiền thời điểm. Bác sĩ cấp Đồng Gia Minh đánh hạ sốt châm, lại ăn thuốc hạ sốt. Đồng Gia Minh hôn hôn trầm trầm ngủ rồi, trung gian tỉnh lại nôn mửa hai lần, trên người bệnh thủy đậu cũng ngứa đến thập phần khó chịu. Nếu là đổi thành trước kia, Đồng Tuyết Lục thật sẽ không như vậy đi chiếu cố người khác. Nhưng hiện tại nàng không nghĩ chiếu cố cũng không thành. Cũng may tới rồi nửa đêm, Đồng Gia Minh rốt cuộc hạ sốt. Đồng Tuyết Lục thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác cả người bị đảo rỗng. Nàng ai dựa vào ở ghế trên ngủ rồi. Tiêu Tư Lệnh là ở nửa đêm đến Bắc Hòa tỉnh ga tàu hỏa. Hắn lại đây phía trước thông chi cháu trai lại đây tiếp chính mình. Tiêu Dương Hoa cùng nhi tử Tiêu Vệ Quốc nhìn đến Tiêu Tư Lệnh từ ga tàu hỏa đi xuống tới, hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai ngày trước Tiêu Dương Hoa nhận được Tiêu Tư Lệnh điện thoại, nghe nói hắn muốn lại đây, không khỏi hoảng sợ. Đặc biệt là ở nghe được hắn mua phiếu là ở buổi tối nửa đêm đến Bắc Hòa tỉnh, càng là lo lắng đã xảy ra cái gì đại sự. Tiêu Dương Hoa, thúc thúc, chúng ta cùng đơn vị mượn xe, xe hiện tại ở bên ngoài, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Tiêu Tư Lệnh gật đầu, vất vả các ngươi. Tiêu Dương Hoa, đều là hẳn là, chỉ là thúc thúc ngươi lần này như vậy cấp lại đây, có phải hay không trong quân phát sự tình gì? Tiêu Tư Lệnh lắc đầu, không phải, ta lần này lại đây là vì việc tư. Tiêu Dương Hoa cùng nhi tử hai người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Tiêu Tư Lệnh, mấy ngày trước ta nhận được một chiếc điện thoại, nói ta có đứa con trai ở Bắc Hòa, ta lần này lại đây, là tới cùng hắn tương nhận. Sấm dậy đất bằng. Tiêu Dương Hoa cùng nhi tử hai người nghe được lời này, càng là khiếp sợ vô cùng. Tiêu Tư Lệnh cả đời không kết hôn, nơi nào tới nhi tử. Tiêu Tư Lệnh ngồi hai ngày hai đêm xe lửa, trên mặt không có một tia mỏi mệt, việc này nói ra thì rất dài, quay đầu lại ta lại nói cho các ngươi, bất quá ta yêu cầu các ngươi giúp ta đi điều tra một chút sự tình. Hắn là muốn nhận hồi nhi tử, nhưng hắn không phải ngu xuẩn, tùy tiện người khác nói một lời hắn liền sẽ tin tưởng. Còn có năm đó hắn đi Đồng Gia thời điểm, Mạn Chi tẩu tử rõ ràng nói nàng tái giá, hiện tại như thế nào lại biến thành chưa lập gia đình mang thai cùng khó sinh mà chết. Nơi này đầu sự tình, hắn trước hết cần điều tra rõ ràng. Chương 82-82 ly trà xanh. Đồng Gia Minh bị nước tiểu nghẹn tỉnh. Hắn ngồi dậy, nhìn trên người màu trắng khăn trải giường đấy mắt hiện lên một mạt mê mang. Thẳng đến hắn nhìn đến xúc ở ghế trên ngủ Đồng Tuyết Lục. Hắn lúc này mới nhớ tới chính mình là ở bệnh viện. Là tỷ tỷ đỉnh gió lạnh tái hắn lại đây bệnh viện, cũng là nàng vẫn luôn ở bên cạnh chiếu cố chính mình. Hiện tại vì tỉnh tiền, nàng cư nhiên xúc ở lạnh như băng ghế trên ngủ. Nghĩ vậy, Đồng Gia Minh đôi mắt từng đợt chua xót. Đồng Tuyết Lục nghe được động tĩnh mở to mắt, vừa lúc đối thượng Đồng Gia Minh hồng đến giống như con thỏ đôi mắt, không khỏi hoảng sợ, ngươi lại không thoải mái sao? Ta đi kêu bác sĩ lại đây. Đồng Gia Minh chạy nhanh nói, ta không có việc gì, ta chính là tưởng thượng vê đút cờ. Nghẹn nước tiểu còn có thể đem đôi mắt cấp nghẹn đỏ. Đồng Tuyết Lục có điểm ngốc, vậy ngươi chạy nhanh đi thôi, muốn hay không ta đỡ ngươi qua đi. Không cần, ta chính mình đi là được. Đồng Gia Minh đôi mắt đỏ bừng nhìn nàng, tỷ, cảm ơn ngươi. Lớn lên về sau hắn nhất định phải hảo hảo báo đáp tỷ tỷ. Kỳ thật ở hôm nay phía trước hắn trong lòng cũng không phải hoàn toàn tiếp thu Đồng Tuyết Lục cái này tỉ tỉ, thẳng đến hôm nay hắn mới biết được nàng vì cái này ra trả giá nhiều như vậy. Đồng Tuyết Lục xua xua tay sau, không cần cảm tạ, ngươi chạy nhanh đi thôi. Đồng Gia Minh gật gật đầu đi ra ngoài. Đồng Tuyết Lục đứng lên duỗi người, lại vặn vẹo một chút gân cốt. Ngủ ở ghế trên tuy rằng không thoải mái, nhưng bệnh viện khăn trải giường nhìn qua không phải thực sạch sẽ, nàng có thói ở sạch. Cho nên tình nguyện xúc ở ghế trên ngủ. Tính, nàng cũng đi một chuyến bê đút cờ đi, bằng không đợi lát nữa đôi mắt nghẹn đến mức cùng Đồng Gia Minh giống nhau liền khó coi. Hưng đông sau, Đồng Gia Minh thiêu hoàn toàn lui. Chỉ là hắn trên người cùng trên mặt toát ra thật nhiều bệnh thủy đậu, trên đầu còn dài quá chân lông viêm, tóm lại một cái thanh tú tiểu soái ca liền như vậy hủy dung. Đồng Tuyết Lục nhìn đến trên mặt hắn rậm rạp bệnh thủy đậu, hội chứng sợ mật độ cao đều mau ra đây. Bác sĩ nói ngươi có thể xuất viện, chỉ là bệnh thủy đậu lây bệnh tính quá cường, trở về lúc sau ngươi muốn chính mình ở trong phòng cách ly lên, đặc biệt không thể cùng Gia Tín cùng Miên Miên hai người tiếp xúc. Nếu là Đồng Gia Tín cùng Đồng Miên Miên hai người cũng bị cảm nhiễm, nàng một người nhưng chiếu cố không tới. Lại nói Đồng Gia Tín cùng Đồng Miên Miên nhưng không giống Đồng Gia Minh như vậy hiểu chuyện, đến lúc đó ra vẻ mặt bệnh thủy đậu, bọn họ hai người khẳng định sẽ nhịn không được cào phá bệnh thủy đầu. Thật nói vậy, bọn họ hai người đã có thể muốn biến thành mặt rỗ. Đồng Gia Minh, ta nghe tỉ. Đồng Tuyết Lục, còn có, ở bệnh thủy đầu hảo phía trước ngươi không thể chảo trên mặt đầu, nếu như bị chảo phá khẳng định sẽ lưu lại vết sẹo, đến lúc đó ngươi liền sẽ vẻ mặt gồ ghề lồi lõm. Đồng Gia Minh kỳ thật lúc này đã ngứa đến thập phần khó chịu, nhưng vẫn là thực ngoan ngoãn gật gật đầu. Hảo, ta đã biết. Đồng Tuyết Lục đi giao phí dụng, lại cùng bác sĩ cầm một ít sát bệnh thủy đầu dược tề, sau đó chở Đồng Gia Minh trở về. Về đến nhà, nhìn đến Thẩm Uyển Dung ở trong sân giặt quần áo cùng chăn đơn. Thẩm Uyển Dung xem bọn họ trở về, trên mặt lộ ra tươi cười, các ngươi đã trở lại. Gia Minh mau vào phòng đi, ngươi hiện tại cũng không thể trúng gió. Đồng Gia Minh ứng thanh hảo, chính mình vào nhà đi. Đồng Tuyết Lục, cảm ơn ngươi Thẩm nãi nãi, còn muốn phiền toái ngươi giúp chúng ta tẩy chăn đơn. Thẩm Uyển Dung cười nói, không có việc gì, ta dù sao cũng là nhàn rỗi, buổi sáng cơm là Châu Châu nàng ra ra làm, trong phòng bếp đầu còn có, các ngươi ăn không? Đồng Tuyết Lục đem đồ vật đặt ở một bên, giặt sạch tay lại đây cùng nhau giặt quần áo, ăn qua, Gia Tín hôm nay không đi đi học đi. Thẩm Uyển Dung lắc đầu, không đi, ta xem bọn họ hai huynh muội tinh thần đầu còn tính không tồi, hẳn là không bị lây bệnh thượng, bất quá vẫn là quá mấy ngày lại đi trường học. Đồng Tuyết Lục cũng như vậy cảm thấy, vạn nhất hai người đều bị lây bệnh, quay đầu lại đi trường học lây bệnh cấp mặt khác đồng học liền không hảo. Giặt sạch quần áo sau, Đồng Tuyết Lục cùng Thẩm Uyển Dung hai người cùng nhau đem trong phòng ngoài phòng dùng nước gấm lau một lần. Đồng Miên Miên xem tỷ tỷ trở về đến bây giờ vẫn luôn không coi ôm chính mình, mắt to chứa đầy nước mắt, tỷ tỷ, Miên Miên sẽ thương ngoan, sẽ không cấp tỷ tỷ thêm phiền toái, tỷ tỷ không cần đi. Nàng còn nhớ rõ ba ba mụ mụ ra cửa sau liền không lại trở về, nàng sợ tỷ tỷ cùng ca ca cũng sẽ bộ dáng này. Một bên Đồng Gia Tín đôi mắt cũng hồng hồng, kỳ thật tối hôm qua đến bây giờ hắn trong lòng cũng thực lo lắng. Hắn lo lắng ca ca sinh bệnh không có, lo lắng tỷ tỷ bỏ xuống bọn họ đi rồi, tóm lại các loại ý niệm đều có. Đồng Tuyết Lục xoa xoa bọn họ đầu, yên tâm, tỷ tỷ sẽ không đi, các ngươi nhị ca cũng không có việc gì, chính là hắn hiện tại sinh bệnh. Các ngươi trong khoảng thời gian này không thể tới gần hắn, bằng không các ngươi cũng sẽ sinh bệnh, sinh vẻ mặt mặt rỗ. Đồng Miên Miên miệng trưởng thành không hình, lông mi thượng còn treo nước mắt, Miên Miên không cần sinh mặt rỗ, sinh mặt rỗ liền sẽ trở nên cùng Tam ca giống nhau xấu. Đồng Gia Tín trong lòng đang ở thương cảm, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị thân muội thọc một đao. Liền vẻ mặt một bức. Đồng Tuyết Lục nhịn không được cười ra tiếng, không nghĩ đầy mặt mặt rỗ. Vậy các ngươi liền không thể qua đi các ngươi nhị ca phòng, đã biết sao? Đồng Gia Tín cùng Đồng Miên Miên hai người đồng thời gật đầu. Đồng Tuyết Lục làm một ít điểm tâm cùng bánh bao, sau đó mới đi ra cửa đi làm. Bắc Hòa tỉnh, Hồng Kỳ công xã thứ 8 đội sản xuất. Tạ Kim Hoa hắc một khuôn mặt ngồi ở trên giường đất, đại hổ tử không phải nói gọi điện thoại hồi bộ đội sao? Như thế nào cái kia Tiêu Tư lệnh còn không có lại đây? Đồng Nhị Trụ dùng tay đào lỗ thai. Mẹ, nhân gia đó là tư lệnh, đại hổ tử bất quá là một cái nho nhỏ bài trưởng, nơi nào có thể an bài được tư lệnh sự tình. Tam tức phụ Phùng Chiêu để nói, mẹ, ngươi xác định cái kia Tiêu tư lệnh chính là cô mẫu lao tướng hảo. Có thể hay không nghĩ sai rồi. Tạ Kim Hoa tam giác mắt lóe quang, khẳng định sẽ không tính sai. Hắn như vậy cùng tuổi trẻ giống nhau, lại còn có trùng tên trùng họ, sao có thể tính sai? Nếu tính sai, hắn cũng sẽ không nói muốn lại đây. Phùng Chiêu đệ gật đầu, là cái này lý, ta hiện tại chính là lo lắng hắn đến lúc đó sẽ không tin tưởng Quảng Thiên là con hắn. Đồng Nhị Trụ bất mãn nói, mẹ, ta liền nói hẳn là làm ta đi nhận Tiêu tư lệnh làm phụ thân, ngươi như thế nào liền tiện nghi ngươi kia cháu trai. Tạ Kim Hoa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nếu là lớn lên chẳng sợ có một chút giống ngươi kia chết đi cô, ta còn sẽ làm Quảng Thiên tới ra vẻ con hắn sao. Lần này bọn họ sẽ phát hiện Tiêu tư lệnh, sự tình còn phải từ nửa tháng trước nói lên. Đội sản xuất đại hổ tử ở bộ đội đương bài trưởng, về nhà thời điểm mang theo một chương bộ đội ảnh chụp trở về, bọn họ đồng ra cũng đi xem náo nhiệt. Đương nàng nhìn đến trên ảnh chụp Tiêu tư lệnh khi, cả người đều ngây ngẩn cả người. Người nọ không phải Đồng Mạn Chi lão tướng hảo sao? Hắn năm đó không chết, lại còn có chạy đến bộ đội đi. Nàng lập tức cùng đại hổ tử hỏi thăm. Này không hỏi thăm không biết, sau khi nghe ngóng dọa nhảy dựng. Không nghĩ tới này họ Tiêu gia hỏa cư nhiên lên làm tư lệnh, lại còn có vẫn luôn không có kết hôn. Về nhà sau, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đây là bọn họ Đồng gia xoay người cơ hội tốt. Đồng Mạn Chi cùng Tiêu Chấn Đình nhận thức năm ấy là 1937 năm, lúc ấy vẫn là kháng Nhật thời kỳ, Tiêu Chấn Đình năm đó còn không phải tư lệnh, bất quá là cái nho nhỏ bài trưởng, ở Phát Jun khi bị trọng thương, vô pháp đuổi kịp bộ đội mà lưu tại trong thôn dưỡng thương. Lúc ấy hắn chính là lưu tại Đồng gia dưỡng thương, Đồng Mạn Chi hỗ trợ chiếu cố hắn, hai người thường xuyên qua lại liền sinh ra cảm tình, Đồng Mạn Chi kia không biết xấu hổ chiếu cố người chiếu cố đến trên giường đi. Sau lại Tiêu Chấn Đình dưỡng hảo thương sau rời đi thôn trang hồi bộ đội, không lâu Đồng Mạn Chi phát hiện chính mình mang thai, nàng khi đó cũng vừa mang thai không đến nửa tháng, chín nhiều tháng sau, hai người bọn nàng cùng một ngày trước sau sinh sản. Đồng Mạn Chi sinh đứa con trai, nàng sinh cái tử thai. Đồng Mạn Chi lúc ấy khó sinh xuất huyết nhiều, bởi vì sợ bị người biết nàng chưa kết hôn đã có thai, cho nên không dám đi thỉnh đại phu, càng không dám đưa đi bệnh viện. Nàng trượng phu Đồng Căn Lai vì Đồng Mạn Chi cái này muội muội, liền làm chủ đem hải tử ôm lại đây tới dưỡng, nói là bọn họ hai người sinh nhi tử. Hiện giờ Đồng Mạn Chi đã chết, Đồng Căn Lai đã chết, Đồng Đại Quân cũng đã chết, trừ bỏ nàng không có người biết năm đó sự tình. Nói cách khác, chỉ cần nàng tùy tiện chỉ cá nhân nói là Tiêu Chấn Đình nhi tử, hắn không tin cũng phải tin. Ngay từ đầu nàng là muốn cho chính mình nhi tử đi giả mạo thế thân. Chỉ là Đồng Nhị Trụ tuổi tác so Đồng Đại Quân nhỏ 3 tuổi, hơn nữa bộ dáng của hắn cùng Đồng Mạn Chi lớn lên hoàn toàn không giống nhau. Cho nên nàng mới không thể không về nhà mẹ đẻ, đem tốt như vậy cơ hội nhường cho cháu trai Tạ Quảng Thiên. Tạ Quảng Thiên tuy rằng lớn lên cũng không giống Đồng Mạn Chi, nhưng mặt mày chi gian có 1-2 phân giống tuổi trẻ thời điểm Tiêu Chấn Đình. Nàng cảm thấy đây là ông trời ở giúp chính mình, một khi Tiêu Tư lệnh nhận nàng cháu trai. Quay đầu lại nàng liền phải lộng chết Đồng Tuyết Lục đám kia tiện loại. Tạ Kim Hoa càng nghĩ càng vui sướng, hiện tại liền ngóng trông Tiêu Tư lệnh chạy nhanh lại đây. Chỉ là Tiêu Tư lệnh ở đến Bắc Hòa tỉnh sau, lại không có lập tức lại đây đội sản xuất. Hắn làm cháu trai cùng chất tôn hỗ trợ hỏi thăm năm đó sự tình, lại hỗ trợ hỏi thăm Đồng gia sự tình. Lúc này hắn đang ở nghe cháu trai nói hỏi thăm trở về tin tức. Tiêu Dương Hoa nói, thúc thúc, Đồng gia có 3 cái nhi tử. Đồng Đại Quân, Đồng Nhị Trụ cùng Đồng Tam Tráng, trong đó Đồng Đại Quân tuổi phù hợp nhất, hắn là 1938 năm đại niên mùng một ngày đó sinh ra. 1938 năm. Tiêu Tư lệnh trong lòng chấn động, năm đó hắn là 1937 năm tháng 5 phân rời đi thôn trang, nếu Mạn Chi ở lúc ấy có mang, tuổi này là đối được. Tiêu Tư lệnh tay có chút run rẩy, người khác hiện tại ở nơi nào? Là ở đội sản xuất sao? Tiêu Dương Hoa lắc đầu, không có, nửa năm trước hắn cùng hắn tức phụ ở kinh thị bị xe đâm chết. Tiêu Tư lệnh hô hấp cứng lại, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, tại sao lại như vậy? Kia bọn họ có hải tử sao? Tiêu Dương Hoa gật đầu, có, Đồng Đại Quân có 2 trai 2 gái, kỳ quái chính là, hắn mấy cái hải tử đều không có về quê tới, Đồng gia thường xuyên ở đội sản xuất nói bọn họ không hiếu thuận, là một đám tai họa. Tiêu Tư lệnh đấy mắt hiện lên một mạt nhạy bén ánh mắt, nói như vậy, Tạ Kim Hoa đối chính mình cái này đại nhi tử không tốt, đối đại nhi tử sinh hải tử cũng không quan tâm, đúng không? Tiêu Dương Hoa gật đầu, nghe đội sản xuất người ta nói, Tạ Kim Hoa từ nhỏ không thích Đồng Đại Quân cái này đại nhi tử, trong nhà việc nặng đều là hắn làm, sau lại Đồng Đại Quân bởi vì cứu người bị lộng đi kinh thị đương công nhân, kiếm tới tiền lương có hơn phân nửa gửi về quê. Nhưng Tạ Kim Hoa vẫn là không hài lòng, thường xuyên nói bọn họ hai phu thê không hiếu thuận chính mình. Bất công cha mẹ thường thấy, nhưng bất công thành như vậy cha mẹ liền rất quỷ dị. Tiêu Tư lệnh nghĩ nghĩ nói, chuẩn bị một chiếc xe, chúng ta hôm nay liền đi đội sản xuất gặp bọn họ. Tiêu Dương Hoa gật đầu, chạy nhanh đi ra ngoài mượn xe, một cái giờ sau, bọn họ hướng đội sản xuất khai đi. Quê quán đoàn người đợi mấy ngày một chút tin tức đều không có, đã chờ thật sự không kiên nhẫn. Liên ở bọn họ muốn từ bỏ thời điểm, một chiếc xe hơi ngừng ở Đồng ra cửa. Toàn bộ đội sản xuất người đều chấn kinh rồi, sôi nổi lại đây vây xem. Đồng Nhị Trụ run rẩy tay từ bên ngoài chạy vào nhà, mẹ, mẹ. Tiểu Tư lệnh tới. Tạ Kim Hoa đang ở ăn trứng gà, nghe được lời này, trứng gà lộc cộc một tiếng hoạt tiến nhất hầu, tập đến nàng hai mắt thẳng trợn trắng mắt, thiếu chút nữa đương trường qua đời. Đồng nhị trụ chạy nhanh chạy tới dùng bàn tay dùng sức chụp con mẹ nó phía sau lưng. Liên chụp mười mấy hạ, Tạ Kim Hoa yết hầu trứng gà lúc này mới nuốt xuống đi, phía sau lưng cùng yết hầu truyền đến một trận đau đớn, ngươi đây là tưởng chụp chết ta à. Đồng nhị trụ nói, mẹ, Thiêu Tư lệnh xe ở bên ngoài. Tạ Kim Hoa trong lòng thùng thùng thằng nhảy, chạy nhanh, còn không chạy nhanh thỉnh người tiến vào. Vừa dứt lời, hai cái cao lớn nam nhân liền đi vào trong phòng tới. Trong đó đi tuốt đàng trước mặt nam nhân nhìn qua 50 tới tuổi, dáng người đĩnh bạn, ngũ quan cương nghị, một đôi mày kiếm hạ đôi mắt sắc bén như chim ưng, nhìn người khi giống như một phen lợi kiếm, làm người không rét mà run. Tạ Kim Hoa vừa thấy đến hắn mặt, lập tức liền nhớ tới Đồng Đại Quân tới. Cũng may Đồng Đại Quân đã chết, bằng không hai phụ tử lớn lên như vậy giống, nàng nói cái gì cũng chưa dùng. Tiêu Tư Lệnh ưng mục nhìn Tạ Kim Hoa, Đồng gia tẩu tử, đã lâu không thấy. Tạ Kim Hoa thân mình theo bản năng run run một chút, Tiêu Tư Lệnh ngài hảo, là thật nhiều năm không thấy, thật không nghĩ tới ngài cư nhiên lên làm tư lệnh, đáng tiếc mạn chi nàng không có phúc khí. Tiêu Tư Lệnh đấy mắt hiện lên một mạt bi thống, đánh gãy nàng lời nói, năm đó ta rời đi sau 2 tháng trở về quá thôn trang một lần, vì cái gì ngươi khi đó không có nói cho ta mạn chi mang thai, ngược lại nói cho ta nàng phải gả người. Hắn chính là bởi vì nghe được cái kia tin tức, cho nên mới thương tâm rời đi thôn trang, từ đây không còn có trở về quá. Tạ Kim Hoa tâm run lên, đó là mạn chi làm ta nói như vậy, nàng nói ngươi không có trách nhiệm tâm, còn nói ngươi là cái phát run binh, khi nào chết cũng không biết, nàng muốn tìm cái có thể cho nàng an ổn nhật tử nam nhân. Lúc ấy đã hạ xính lễ, nếu không phải sau lại phát hiện nàng mang thai, nàng thật là phải gả cho người khác, ta nhưng không lừa ngươi. Thiêu Tư Lệnh nhìn nàng, không hề răng. Lời này cùng hắn hỏi thăm tới tin tức giống nhau, năm đó Đồng Mạn Chi đích sắc cùng người ta nói thân, nhà trai ra cũng hạ xính lễ. Chỉ là hắn không nghĩ tới sau lại Mạn Chi không có gả chồng, càng không nghĩ tới nàng hoài chính mình hài tử. Tạ Kim Hoa xem hắn tin chính mình nói, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Năm đó Đồng Mạn Chi là không nghĩ gả chồng, là nàng buộc nàng gả chồng, sau lại bởi vì nàng mang thai, lại lấy chết tương bức, kia cọc hôn sự mới từ bỏ. Bọn họ Đồng ra lúc ấy bồi nhà trai một túi gạo, tức giận đến nàng không được. Vì trả thù Đồng Mạn Chi, thẳng đến nàng chết ngày đó, nàng cũng không có nói cho Tiêu Chấn Đỉnh trở về đi tìm chuyện của nàng. Đồng Mạn Chi sẽ khó sinh mà chết, cùng mang thai khi vẫn luôn buồn bực không vui có quan hệ. Bất quá những việc này nàng tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nhi tử cùng con dâu cũng sẽ không nói. Thiêu Tư Lệnh nói, Mạn Chi mộ địa ở nơi nào? Ngươi làm người mang ta qua đi. Tạ Kim Hoa ngẩn ra, hiện tại liền đi xem mộ địa sao. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tiên kiến gặp ngươi nhi tử? Thiêu Tư Lệnh, đi mộ địa. Tạ Kim Hoa đối thượng hắn sắc bén ánh mắt, nửa câu phản bác nói cũng nói không nên lời. Đành phải làm Đồng Nhị Trụ đi đem cháu trai Tạ Quảng Thiên kêu lên tới, sau đó nàng mang theo đối phương đi mộ địa. Bởi vì phá bốn cũ quan hệ, đầu năm nay không cho phép kiến mộ địa, cái gọi là mộ địa kỳ thật chính là dùng bùn đất lũy lên một giống thổ. Đằng trước phóng một cục đá làm như mộ phần. Tiêu Tư Lệnh nhìn đến như thế đơn sơ mộ phần, đôi mắt thoáng chốc liền đỏ. Năm đó từ biệt, tái kiến thế nhưng là sinh tử cách xa nhau. Năm đó nếu là hắn có thể lại trở về một lần, chính miệng hỏi một chút nàng vì cái gì phải gả cho người khác, có lẽ kết quả liền không giống nhau. Gió bác thổi tới, một con quạ đen dừng ở cách đó không xa trên đầu cành, cặc cặc mạc đều. Làm chung quanh không khí có vẻ càng thêm khó coi người. Tạ Kim Hoa đang muốn mở miệng, liền thấy cháu trai Tạ Quảng Thiên thở hổn hển hô hô chạy tới. Tạ Kim Hoa đôi mắt tức khắc sáng ngời, lôi kéo cháu trai nói, Quảng Thiên, đây là Tiêu Tư Lệnh, ngươi thân sinh ba bà, mau kêu ba bà. Tạ Quảng Thiên so Tạ Kim Hoa còn gấp không chờ nổi, phanh một tiếng liền quỳ xuống đi, ba bà, ta nhưng rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Tạ Kim Hoa ngẩn ra, ngay sau đó cảm thấy cháu trai quá quen tay. Tiêu Tư Lệnh chậm rãi xoay người lại, một đôi mắt sắc bén nhìn trước mắt trung niên nam nhân, ngẩng đầu lên. Tạ Quảng Thiên ngẩng đầu lên, kích động đến hai mắt đỏ bừng, ba ba, ta là ngươi cùng mụ mụ sinh nhi tử, ta kêu Quảng Thiên. Tiêu Dương Hoa nhìn đến Tạ Quảng Thiên bộ dáng trong lòng lộn bột một chút, chẳng lẽ người này mới là thúc thúc thân sinh nhi tử. Tiêu Tư Lệnh mặt vô biểu tình, quay đầu hỏi Tạ Kim Hoa nói, đây là ta cùng Mạn Chi nhi tử. Tạ Kim Hoa gật đầu như đảo tỏi, không sai, hắn chính là tư lệnh ngài cùng ta cô em chồng Mạn Chi nhi tử. Năm đó ta nhà mẹ đẻ tẩu tử tới trong nhà chúc Tết, ai ngờ đột nhiên đau bụng muốn sinh sản, sau lại sinh ra một cái tử thai, ngày đó vừa vặn Mạn Chi cũng sinh sản. Ngươi cũng biết Mạn Chi không kết hôn liền mang thai, việc này không thể làm người biết, nếu không chúng ta đồng ra, còn có hài tử đều phải bị người chỉ vào mặt mắng, cho nên chúng ta nghĩ nghĩ, quyết định đem hài tử tặng cho ta nhà mẹ đẻ tẩu tử dưỡng, vừa lúc nàng không có hài tử, cho nên vẫn luôn đem Quảng Thiên làm như thân sinh nhi tử tới đối đãi. Tiêu tư lệnh nhìn xem Tạ Kim Hoa, lại nhìn xem Tạ Quảng Thiên, cười lạnh một tiếng nói, ngươi thật đúng là cái hảo tẩu tử a, đối đãi cô em chồng nhi tử so đối đãi chính mình thân sinh nhi tử còn muốn hảo, nghe nói ngươi đại nhi tử còn trên đời thời điểm, ngươi đối đãi hắn cùng đối đãi kẻ thù giống nhau. Tạ Kim Hoa trong lòng lột bột một tiếng, đôi tay khống chế không được run rẩy lên, ta kia đại nhi tử tính tình không tốt, lại không hiếu thuận, cho nên ta mới có thể không thích hắn. Tiêu tư lệnh, ngươi cho ta là ngốc tử, còn tưởng rằng mọi người cùng ngươi giống nhau là ngốc tử. Ngươi đại nhi tử nếu là không hiếu thuận nói, như thế nào sẽ đem hơn phân nửa tiền lương gửi trở về dưỡng các ngươi. Tạ Kim Hoa bị uống đến hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Ta như thế nào đối đại ta nhi tử, đó là chuyện của ta, tóm lại Quảng Thiên là con của ngươi, ngươi nếu là không nhận hắn nói, ngươi liền thực xin lỗi vì ngươi mà chết Mạn Chi. Nghe được Mạn Chi tên, tiêu tư lệnh trong lòng giống như bị đau đâm một chút, rầm rạp mà đau lên. Tạ Quảng Thiên từ trên người móc ra một quả thực cũ xưa bạc nhẫn, ba, ta thật là ngươi nhi tử, thứ này từ nhỏ vẫn luôn mang ở ta trên cổ. Tiêu tư lệnh nhìn đến trong tay hắn cầm bạc nhẫn, đồng tử phóng đại. Hắn đi qua đi đem bạc nhẫn đoạt lấy tới, cầm bạc nhẫn tay khống chế không được run rẩy lên. Đó là năm đó hắn đưa cho Mạn Chi, còn hứa hẹn sẽ trở về cưới nàng, không nghĩ còn có thể tái kiến chiếc nhẫn này. Tiêu Dương Hoa có chút mê hoặc, ở tới phía trước hắn cho rằng Đồng Đại Quân là thúc thúc nhi tử, nhưng hiện tại nhìn đến Tạ Quảng Thiên, hắn có chút lấy không chuẩn. Tạ Quảng Thiên cùng thúc thúc lớn lên có vài phần tương tự, hơn nữa trên người còn có tín vật, chẳng lẽ hắn thật là thúc thúc nhi tử. Tiêu tư lệnh nhìn bạc nhẫn vẫn luôn không hé răng, chung quanh không khí giống như đọng lại giống nhau. Tạ Kim Hoa cùng Tạ Quảng Thiên hai người tâm bang bang thẳng nhảy. Thật lâu sau, tiêu tư lệnh mới nói, đứng lên đi, ta hiện tại có việc phải về trong quân một chuyến, chờ ta trở lại mang ngươi trở về nhận tổ quy tông. Nghe được lời này, Tạ Kim Hoa cùng Tạ Quảng Thiên hai người tức khắc tâm hoa nộ phóng. Tạ Kim Hoa cùng Tạ Quảng Thiên hai người cực lực lưu tiêu tư lệnh ở nhà ăn cơm, nhưng tiêu tư lệnh cự tuyệt, thực mau liền ngồi xe rời đi đội sản xuất. Tuy rằng tiêu tư lệnh cái gì đều không có lưu lại, nhưng có hắn kia một câu, vậy tương đương với là thánh chỉ. Từ nay về sau, bọn họ Đồng gia cùng Tạ gia liền phải gà chó lên trời. Đồng gia vui vẻ đến không được, ở đội sản xuất gặp người liền tuyên truyền, vào lúc ban đêm còn đem trong nhà hai chỉ gà đều làm thịt. Về sau bọn họ chính là tư lệnh thân thích, ai còn hiếm lạ hai chỉ gà đâu. Trên đường trở về, Tiêu Dương Hoa trầm mặc đã lâu mới hỏi nói, thúc thúc. Ngươi thật sự tin tưởng cái kia Tạ Quảng Thiên là ngươi nhi tử. Tiêu tư lệnh, ta muốn đi kinh thị một chuyến, ta muốn đi gặp Đồng Đại Quân mấy cái hài tử, lúc sau lại làm quyết định, bên này còn muốn làm ơn ngươi tiếp tục giúp ta điều tra. Tiêu Dương Hoa gật đầu, hảo. Tới phía trước bọn họ cũng không biết Tạ Kim Hoa sẽ đem cháu trai đẩy ra, cố tình cái này cháu trai cùng tiêu tư lệnh còn có vài phần tương tự, hơn nữa trên người còn có tín vật. Bọn họ đến trở về một lần nữa điều tra sau mới có thể có kết luận. Ở Đồng gia cùng Tạ gia cho rằng chính mình muốn gà chó lên trời khi, tiêu tư lệnh cùng ngày liền ngồi lên đi kinh thị xe lửa. Căn cứ. Tình yêu tam thái kê, túi bắp, lại tụ ở nhà ăn cùng nhau ăn cơm, thuận tiện khoe ra chính mình đối tượng. Chu Diễm Chỉ và Ôn Như Quy cùng Hoàng Khải Dân hai người mắng, các ngươi hai cái không lương tâm hỗn đản, nếu không phải ta đối tượng lại đây căn cứ cho ta ăn sinh nhật. Ngày đó ta phải một người ăn sinh nhật. Ôn Như Quy trong lòng nghĩ, còn hảo là đi trở về, nếu không hắn sẽ hối hận trung thân. Nghĩ đến ngày đó bị hôn một cái, hắn nhĩ tiêm một chút đỏ lên. Chu Diễm xem hai người đều không ra tiếng, khoe khoang nói, Hoàng cậu đản, Như Quy cùng ta đối tượng đều đã tới căn cứ, hiện tại chỉ còn lại có ngươi đối tượng không lại đây, chật, ngươi đối tượng trong lòng hẳn là không ngươi người này đi. Hoàng Khải Dân không phục. Ta đối tượng đối ta nhưng hảo, ta trở về nàng cho ta làm thịt kho tàu, ngươi có cái gì hảo khoe khoang, ngươi cùng ngươi đối tượng nói chuyện lâu như vậy, dắt tay sao? Chu Diễm nghe vậy một đốn, dắt tay đó là chơi lưu manh, nói đối tượng như thế nào có thể dắt tay đâu. Hoàng Khải Dân nhếch miệng cười, xem ngươi bộ dáng này chính là không dắt tay, chủ tịch đồng chí nói, không lấy kết hôn vì mục đích mới là chơi lưu manh, ta cùng ta đối tượng là muốn kết hôn, dắt cái tay làm sao vậy? Chu Diễm bị thắng một nước cờ, quay đầu lại tìm Ôn Như Quy làm duy trì, Như Quy, ngươi mau nói cho hắn, dắt tay chính là chơi lưu manh. Ôn Như Quy thần sắc nhàn nhạt, dắt tay không phải chơi lưu manh. Hoàng Khải Dân nghe vậy lông mày một trọn, Như Quy, ngươi cùng ngươi đối tượng nên sẽ không cũng dắt qua tay đi. Ôn Như Quy gật đầu, nhĩ tiêm càng thêm đỏ. Hắn đâu chỉ dắt tay, hắn còn bị hôn. Hoàng Khải Dân nở nụ cười, ha ha ha, Chu Tiêu chạy, chúng ta ba người liền ngươi một người không dắt qua tay, Như Quy so ngươi vãn nói đối tượng đều dắt qua tay, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không nam nhân. Chu Diễm nhìn Ôn Như Quy, vẻ mặt không tin tưởng. Ôn Như Quy cư nhiên cùng đối tượng dắt tay, hắn tốc độ như thế nào nhanh như vậy. Ba người bên trong liền hắn không dắt qua tay, quá thật mất mặt. Chương 83-83 ly trà xanh. Đồng Gia Minh đã phát vẻ mặt bệnh thủy đậu, cũng may hắn ý chí lực kiên cường, lại như thế nào ngứa cũng chịu đựng không đi cào. Bệnh thủy đậu hảo hoàn toàn yêu cầu 2 tuần tả hữu, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn xin nghỉ ở nhà. Đồng Gia Tín ở nhà ngây người vài ngày sau không phát bệnh, thực mau trở về trường học đi học. Không đợi Đồng Gia Minh bệnh thủy đậu hảo lên, chú nghệ thi đấu đột nhiên trước tiên. Nghe nói có cái mễ tịch người Hoa 2 tháng sau phải về nước thăm người thân, cái này mễ tịch người Hoa thân phận thực không bình thường, hắn là Liên Hiệp Quốc tiếng Trung phiên dịch chỗ phiên dịch nhân viên. Hoa Quốc ở 1971 năm khôi phục Liên Hiệp Quốc ghế, Liên Hiệp Quốc hình thành tiếng Trung văn kiện đều phải trải qua cái này phiên dịch nhân viên thẩm định, nói cách khác, thân phận của hắn thực đặc thù rất cao cấp. Thượng cấp bộ môn đã hạ đạt mệnh lệnh, cần thiết làm tốt tiếp đãi công tác. Bởi vì thời gian khẩn cấp, cho nên chủ nghệ thi đấu trước tiên. Đồng Tuyết Lục nhận được thông chi cũng là hoảng sợ, cũng may nàng trong khoảng thời gian này tới nay vẫn luôn ở làm chuẩn bị, cũng không tính đánh vô chuẩn bị chi chiến. Tới rồi thi đấu hôm nay, Đồng Tuyết Lục mang theo Quách Vệ Bình đi Hồng Tinh tiệm cơm. Không sai, lần này thi đấu địa điểm liền định ở Hồng Tinh tiệm cơm. Bởi vì Hồng Tinh tiệm cơm cấp bậc đủ cao, hơn nữa trường hợp đủ đại, có thể dung hạ rất nhiều người. Này đối Hồng Tinh tiệm cơm tới nói, này lại là một cái ưu thế, ở quen thuộc trong hoàn cảnh mặt thi đấu, trong lòng thượng có loại thiên nhiên cảm giác về sự ưu việt. Đối với Đồng Tuyết Lục tới nói, Hồng Tinh tiệm cơm là hôm nay thi đấu lớn nhất đối thủ. Đi vào Hồng Tinh tiệm cơm, đã có bộ phận dự thi tiệm cơm lại đây, Đồng Tuyết Lục tới không tính sớm cũng không tính vãn. Bất quá nàng đã đến vẫn là khiến cho mọi người chú ý, đầu tiên nàng là duy nhất một nhà nhị cấp tiệm cơm tới dự thi. Tiếp theo nàng là duy nhất một cái nữ đầu bếp kiêm cụ giám đốc người. Hơn nữa nàng như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, tưởng không làm cho đại gia chú ý đều không được. Đồng giám đốc ngươi đã tới, đại gia vừa rồi chính nhắc tới ngươi đâu. Đồng Tuyết Lục câu môi, lễ phép mà cười nói, phải không? Không biết đại gia nói ta cái gì đâu. Có cái nam nhân nói, mọi người đều ở đoán đồng giám đốc lần này dự thi sẽ lấy ra cái gì món ăn. Nên sẽ không liền dùng lẩu cay cùng bò viên đi. Ha ha ha. Lời này vừa ra, chung quanh có người đi theo nở nụ cười. Đồng Tuyết Lục nghe vậy thần sắc nhàn nhạt. Đây là muốn dùng trong lòng chiến thuật làm nàng sinh khí làm nàng hỏng mất, do đó làm nàng ở thi đấu thời điểm vô pháp ổn định nỗi lòng. Đáng tiếc nàng tuổi là nhẹ, nhưng nàng tâm thái so ở đây rất nhiều người đều phải ổn. Nói chuyện kia nam nhân xem nàng không mặt mũi hồng cũng không sinh khí, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Cũng có người xem nàng như vậy bình tĩnh, trong lòng không khỏi một trận bội phục, trách không được tuổi còn trẻ là có thể làm được tiệm cơm giám đốc vị trí. Theo thời gian một chút trôi đi, hôm nay đương giám khảo lãnh đạo nhóm đều lại đây. Thương nghiệp bộ có 3 người đương giám khảo, trong đó một cái đó là Lâm Bộ trưởng. Thị ngoại sự làm cũng có 3 cái giám khảo, trừ cái này ra còn có một vị lão tiên sinh. Vị kia lão tiên sinh nhìn qua 7-80 tuổi tuổi tác, mặt trắng không râu. Tóc cùng lông mày đều trắng bệnh, nhưng sắc mặt nhìn qua cực hảo, ngồi ở chỗ kia mặt mày hớn hở, thực gương mặt hiển từ bộ dáng. Giới thiệu thời điểm chỉ giới thiệu hắn vì cao lão tiên sinh, cụ thể là cái gì thân phận cùng lai lịch, người giới thiệu cũng không có nói. Đại gia ánh mắt dừng ở vị này cao lão tiên sinh trên người, sôi nổi suy đoán hắn lai lịch. Ở đây người cũng không biết, Đồng Tuyết Lục liền càng không biết, nàng chỉ nhìn thoáng qua liền đem tâm tư đặt ở thi đấu thượng. Thi đấu chia làm tam tổ đồng thời tiến hành, cũng lấy rút thăm phương thức tới quyết định thi đấu trình tự. Đồng Tuyết Lục chịu 10 hào, bị phân ở đệ tam tổ, cũng chính là cuối cùng một tổ tham gia thi đấu. Đồng La bị gõ vang, tuyên bố thi đấu bắt đầu. Đệ nhất tổ 4 cái tiệm cơm bắt đầu tiến vào khẩn trương trong lúc thi đấu. Đồng Tuyết Lục nhẹ nhàng nhìn những người khác thi đấu. Thi đấu đại sư phụ bên trong, có chút khẩn trương đắc thủ vội chân loạn, thường thường liền làm lỗi, có chút tố chất tâm lý hảo, biểu hiện thực trầm ổn. Đồng Tuyết Lục xem đến mùi ngon, một bên Quách Vệ Bình lại khẩn trương đắc thủ tâm đều ra mồ hôi. Đồng Giám Đốc, ta sợ hãi. Đồng Tuyết Lục quay đầu, nhìn đến Quách Vệ Bình sắc mặt đều trắng, ngươi vì cái gì sợ hãi? Quách Vệ Bình khẩn trương đến hàm răng đều run lên, ta tưởng tượng đến đợi lát nữa ta muốn đi lên. Như vậy nhiều người đôi mắt đều nhìn chằm chằm ta, ta liền cảm thấy hảo khẩn trương. Đồng Tuyết Lục, Quách Vệ Bình đồng chí, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi bất quá là cái giúp đỡ, bọn họ vô tâm tư xem ngươi, bọn họ muốn xem cũng là xem ta. Quách Vệ Bình, Đồng Tuyết Lục, hiện tại hảo điểm không? Còn khẩn trương không? Quách Vệ Bình gật đầu, tốt hơn một chút, nhưng vẫn là khẩn trương. Đồng Tuyết Lục, tới, đi theo ta cùng nhau hít sâu, hút khí. Hơi thở, hút khí, thả lỏng, dùng bụng hút khí, không phải dùng lồng ngực. Quách Vệ Bình đi theo nàng hô hấp, bụng một cổ một bẹp. Người chung quanh chú ý tới bọn họ, đều không hiểu ra sao. Đây là đang làm gì? Nếu là không biết người còn tưởng rằng bọn họ ở sinh hài từ đâu. Mấy cái hô hấp xuống dưới, Quách Vệ Bình hơi chút thả lỏng một chút, nhưng tốt xấu không khẩn trương tới tay chân run rẩy. Đồng Tuyết Lục, đợi lát nữa ngươi nếu là còn khẩn trương nói. Ngươi liền đứng ở một bên cái gì đều đừng cử động. Hắn như vậy khẩn trương thực dễ dàng làm lỗi, nàng tình nguyện chính mình dùng nhiều một chút thời gian. Quách Vệ Bình vẻ mặt xin lỗi, thực xin lỗi Đồng Giám Đốc, ta thật vô dụng. Đồng Tuyết Lục, biết chính mình vô dụng còn không tính quá kém, vậy nỗ lực làm chính mình trở nên hữu dụng lên. Quách Vệ Bình gật đầu như đảo tỏi. Thi đấu nội dung là làm hai cái đồ ăn, thịt đồ ăn thức ăn chay hoặc là điểm tâm đều có thể, tự do lựa chọn. Bất quá loại này thời điểm, người bình thường đều sẽ lựa chọn làm thịt đồ ăn, rốt cuộc thức ăn chay phát huy không gian tương đối tiểu, mà điểm tâm làm sau khi ăn xong điểm tâm ngọt, ở cái này niên đại là không chịu coi trọng. Một cái nửa giờ sau, đệ nhất tổ thi đấu đã đến giờ. Sở hữu đại sư phụ đình chỉ nấu ăn, trong đó có cái đại sư phụ bởi vì khẩn trương đập nát hai cái đĩa, phía sau lại tính sai phối liệu, dẫn tới cái thứ hai đồ ăn không có làm tốt. Kia đại sư phụ vẻ mặt ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, trong lòng biết chính mình là không diễn. Tiếp theo mấy cái đại sư phụ đồ ăn theo thứ tự bị bưng lên đi, 7 cái giám khảo bắt đầu nhấm nháp, sau đó đánh ra điểm. Mỗi cái giám khảo trên tay có thập phần, cuối cùng đệ nhất tổ số 3 đại sư phụ bắt được tối cao phân, cộng được đến 50 phân. Số 3 đại sư phụ xuống dưới thời điểm, kích động đến mặt đều đỏ. Tiếp theo là đệ nhị tổ. Hồng Tinh tiệm cơm đại sư phụ liền ở đệ nhị tổ. Đồng Tuyết Lục lực chú ý tức khắc đều đặt ở Hồng Tinh tiệm cơm đại sư phụ trên người. Như nàng sở phỏng đoán như vậy, Hồng Tinh tiệm cơm đại sư phụ lần này dự thi chính là xào gạch cua du cùng đậu nhự thịt, tiệm cơm sở trường hảo đồ ăn. Hồng Tinh tiệm cơm đại sư phụ không hổ là đầu bếp thế gia truyền nhân, rất có phong độ đại tướng, hắn vừa lên đài đi, liền đem chung quanh hết thảy đều cấp quyến mất, hết sức chăm chú đặt ở mỹ thực thượng. Ngược lại là đại sư phụ giúp đỡ có chút đắc ý rào rạt bộ dáng, cái kia giúp đỡ nhìn qua 20 mấy tuổi tuổi tác, ngũ quan thanh tú, cùng đại sư phụ có vài phần tương tự, có khả năng là đại sư phụ nhi tử hoặc là thân thích. Xem đầu bếp nấu cơm, đó là một loại hưởng thụ. Đồng Tuyết Lục dùng thưởng thức cùng học tập ánh mắt nhìn một màn này. Hơn phân nửa cái giờ sau, đạo thứ nhất đồ ăn đậu nhự thịt liền làm ra tới. Đậu nhự thịt là dùng thịt ba chỉ cùng trao làm thành đồ ăn. Cách làm không khó, nhưng phải làm đắc sắc mùi hương đều toàn, lại không phải một cái chuyện dễ dàng. Thịt ba chỉ hơn nữa trao, nếu không nắm chắc hảo, thực dễ dàng làm thành phẩm nhìn qua dơ hề hề, hơn nữa thực dầu mỡ. Hồng Tinh tiệm cơm đại sư phụ làm được đậu nhự thịt thành phẩm màu sắc hồng lượng, phảng phất mạ một tầng hồng quang, cách khoảng cách đều có thể nhìn ra nó mềm lạn cùng béo mà không ngán. Món này một làm ra tới, thực mau đã bị bưng lên đi nhấm nháp. Lại hơn phân nửa cái giờ sau, đạo thứ hai danh đồ ăn xào gạch cua du cũng làm hảo. Gạch cua hương nu, nhan sắc tươi sáng, làm tốt sau một cổ câu nhân mùi hương xông vào mũi, làm ở đây người đều nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Có như vậy cái kình địch ở, đệ nhị tổ mặt khác người dự thi áp lực đều thập phân đại. Không hề ngoài ý muốn, đương điểm ra tới khi, Hồng Tinh tiệm cơm bắt được tối cao phân 67 phân. Tổng phân là 70 phân, Hồng Tinh tiệm cơm bắt được 67 phân, ở đây người không khỏi một trận ô lên. Không cần so, đệ nhất danh khẳng định là Hồng Tinh tiệm cơm. Ta cũng như vậy cảm thấy, Hồng Tinh tiệm cơm không hổ là cửa hiệu lâu đời, nghe nói bọn họ sáng lập với quang tự 19 năm, lịch sử xa xăm a. Ta còn nghe nói bọn họ trên tay thực đơn còn có rất nhiều, là Dương gia tổ tông lưu lại tâm huyết. Bên hai không ngừng truyền đến các loại thổi phồng thanh âm, còn có người thường thường chiều nàng nhìn qua, hiển nhiên cảm thấy nàng hôm nay là không có khả năng thắng. Đồng Tuyết Lục phảng phất không có nghe được chung quanh thanh âm, sắc mặt như cũ nhàn nhạt. Quách Vệ Bình lại khẩn trương đến sắp ngất đi rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn đến đồng giám đốc một bộ bình tĩnh bộ dáng, phảng phất bị tắc một viên thuốc can thần. Hắn làm mấy cái hít sâu, chậm rãi làm chính mình bình tĩnh trở lại. Thực mau liền đến phiên đệ tam tổ thi đấu. Đồng Tuyết Lục mang theo Quách Vệ Bình đi vào chính mình thi đấu ngôi cao. Nàng trước làm Quách Vệ Bình cùng chính mình cùng nhau kiểm tra dự thi tài liệu, xứng đồ ăn cùng với nồi sạn chờ công cụ có hay không vấn đề, nếu có vấn đề nói, hiện tại nên nói ra. Nếu không thi đấu ngay từ đầu, sẽ ảnh hưởng đến chính mình chấm điểm. Cũng may trường hợp này không có người dám động tay chân, xác định không có vấn đề sau, nàng bắt đầu nấu ăn. Nàng hôm nay dự thi món ăn là bát bảo gạo nếp vịt cùng bò bít tết. Bát bảo gạo nếp vịt là vì chiếu cố ở đây giám khảo Trung Quốc dạ dày, làm bò bít tết là vì xông ra chính mình. Đây là nàng suy xét lúc sau định ra tới món ăn. Muốn chiêu đãi ngoại tân, kia làm bò bít tết là trong đó một cái chuẩn bị kỹ năng. Tới rồi đời sau. Rất nhiều người nước ngoài bị hoa hạ mỹ thực hấp dẫn, chỉ là hiện tại này niên đại, thế giới đối hoa hạ còn không hiểu biết, đối hoa hạ mỹ thực càng không hiểu biết. Đưa ngoại tân lại đây hoa hạ, bọn họ ăn không quen hoa hạ đồ vật, cuối cùng vẫn là sẽ lựa chọn chính bọn họ quốc gia mỹ thực. Như vậy chiêu đãi ngoại tân tiệm cơm có thể hay không làm bò bít tết liền rất mấu chốt. Nàng kỳ thật dùng gặp may phương pháp, bất quá binh bất tiếm trá, nàng cũng không cảm thấy chính mình làm sai. Làm bát bảo gạo nếp vịt đại gia có thể lý giải, làm bò bít tết, ở đây rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau. Bò bít tết là thứ gì? Thịt bò sao? Kia có thể ăn sao? Chỉ có giám khảo Tịch Thượng vẫn luôn không có ra tiếng cao lão tiên sinh ánh mắt lóe lóe. Đồng Tuyết Lục không có để ý những người khác ánh mắt cùng thanh âm, một lòng chuyên chú ở mỹ thực thượng. Bát bảo gạo nếp vịt chủ yếu tài liệu có vịt, gạo nếp, thịt nạc, nấm, nấm đông cô cùng sinh vịt thận. Vịt là trước tiên giết tốt, gạo nếp cũng trước tiên ngâm thấu, gần nhất liền có thể bắt đầu động thủ. Một cái giờ sau, một đạo nướng đến xốp giòn bát bảo gạo nếp vịt liền làm tốt. Bát bảo gạo nếp vịt ngoại ra xốp giòn, ra phá vỡ sau, nồng đậm du nước từ bên trong phụt ra ra tới, câu nhân mùi hương nhanh chóng tràn ngập mở ra. Bát bảo gạo nếp vịt bị thật cẩn thận chuyển qua mâm, cầm đao nhẹ nhàng vừa trượt, vịt bị mổ ra, bên trong phối liệu lộ ra tới, hương vị càng thơm nồng. Ở đây người ngửi được mùi hương, theo bản năng nuốt nổi lên nước miếng, bụng giống như cũng lộc cộc kêu lên. Thật hương. Này hương vị hoàn toàn không thua gì Hồng Tinh tiệm cơm vừa rồi làm đậu nhự thịt. Ta cảm thấy so đậu nhự thịt muốn ăn ngon, đậu nhự thịt rốt cuộc quá đơn điệu, cũng chỉ có thịt bà chỉ cùng trao. Ta cũng như vậy cảm thấy, ngươi xem kia vịt nướng thật đẹp, thật muốn ăn một ngụm. Hồng Tinh tiệm cơm đại sư phụ cùng đồ đệ nghe được đại gia nói, mặt tức khắc trầm xuống dưới. Mấy cái giám khảo lấy chiếc đũa gấp một khối vịt bỏ vào trong miệng, vịt da súp giòn, thịt vịt chân mềm, bao vây lấy gạo nếp cùng mặt khác phối liệu cùng nhau ăn, vị càng thêm phong phú. Làm người ăn còn tưởng lại ăn. Tiếp theo Đồng Tuyết Lục lại làm vài đạo bò bít tết, phân biệt vì 5 phần thuộc bò bít tết, 7 phần thuộc bò bít tết cùng toàn thuộc bò bít tết. Chờ bò bít tết làm ra tới, ở đây người lại lần nữa ồ lên. Đồng giám đốc đang làm cái gì? Các ngươi nhìn đến không có, kia thịt bò còn có huyết ở phía trên, này có thể ăn sao? Lập dị, quá mức với vội vàng. Chính là nói, xem ra vẫn là cửa hiệu lâu đời tương đối ổn trọng. Mặt khác giám khảo nhìn đến mang theo tơ máu bò bít tết, cũng không dám xuống tay. Đúng lúc này, cao lão tiên sinh mở miệng, đồng giám đốc như thế nào biết này bò bít tết còn có thể làm thành không thân. Đồng Tuyết Lục cười nói, quên ở đâu quyển sách thượng xem qua, nói ngoại bang người uống huyết như mao, ta tưởng bọn họ nếu thích ăn nửa thủ, ta đây liền thử xem. Kỳ thật lời này hoàn toàn là nói lung tung, bất quá nàng không như vậy nói lung tung thật sự không có biện pháp giải thích chính mình vì sao biết muốn vài phần thủ. Phải biết rằng này niên đại nhưng không chuẩn xem nước ngoài thư tịch, cho nên nàng chỉ có thể nói lung tung. Cao lão tiên sinh hiển nhiên không tin nàng lời này. Bất quá có người biết nàng đối tượng là nhân viên nghiên cứu, liền phỏng đoán nàng có thể là thông qua căn cứ vị kia từ nước Mỹ về nước chuyên gia trong miệng biết được việc này. Chỉ là bởi vì đối phương thân phận tương đối đặc thù, cho nên mới không có nói thẳng ra tới. Cao lão tiên sinh cùng mọi người giải thích nói, ta tuổi trẻ kia sẽ ở nước ngoài lưu học, đã từng ăn qua phương Tây bò bít tết, bọn họ bò bít tết chính là như vậy hương vị, đồng giám đốc tuổi còn trẻ lại có thể làm ra như vậy mỹ thực. Thật sự làm người bội phục. Đang ngồi mặt khác giám khảo nghe được lời này, thế mới biết chính mình hết ngồi đáy giếng. Vì tỏ vẻ chính mình không phải hết ngồi đáy giếng, bọn họ lớn mật nếm thử bò bít tết, lại còn có đi theo cao lão tiên sinh cấp ra tối cao phân. Tổng phân 70 phân, Đồng Tuyết Lục bắt được 68 phân, so Hồng Tình tiệm cơm nhiều một phân. Thành tích vừa ra tới, ở đây mọi người ồ lên, Hồng Tình tiệm cơm đại sư phụ tức giận đến phất tay háo mà đi. Chúc mừng ngươi đồng giám đốc quả nhiên là người trẻ tuổi trung người xuất sắc. Cho giỏi hơn thầy A, chúng ta không nhận thua đều không được. Đồng Tuyết Lục khiêm tốn về phía đại gia tỏ vẻ cảm tạ, trong lòng nhạc nở hoa. Bắt được đệ nhất danh, kêu ý nghĩa có thể thăng cấp tăng lương, hơn nữa tiệm cơm còn có thể trang bị điện thoại. Thật sự là quá tốt. Đồng Tuyết Lục ở trong lúc thi đấu được đến đệ nhất danh tin tức thực mau liền truyền ra đi. Tiệm cơm quốc doanh sinh ý càng thêm hảo. Quả thực có thể dùng hỏa bạo hai chữ tới hình dung. Tôn Võ Dương cùng Tôn Mạn Nhu hai huynh muội biết này tin tức sau, mặt hắc đến cùng đáy nổi giống nhau. Tôn Mạn Nhu, Tam Ca, đồng chí nàng quá ưu tú, ta tưởng ta còn là rời khỏi đi. Tôn Võ Dương nói, ngươi như thế nào luôn thích nói loại này ủ rũ lời nói đâu. Ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp. Tôn Mạn Nhu ánh mắt sáng lên, biện pháp gì? Tôn Võ Dương nói, lần này cùng nhau tham gia Hồng Tinh tiệm cơm, nguyên bản là hẳn là bắt được đệ nhất danh, bởi vì Đồng Tuyết Lục mưu lợi mới thắng đệ nhất danh, Hồng Tinh tiệm cơm đại sư phụ không phục lắm. Đại sư phụ nhi tử Dương Quốc Kiệt là ta bằng hữu, ta đã làm ta bằng hữu nói với hắn, làm hắn theo đuổi Đồng Tuyết Lục, nếu hắn có thể theo đuổi đến Đồng Tuyết Lục, Đồng Tuyết Lục trong tay thực đơn là có thể thuộc về bọn họ Dương gia, về sau cũng không có người theo chân bọn họ tranh này đệ nhất danh. Tôn Mạn Nhu lông mày giơ lên tới, kia họ Dương sẽ nguyện ý làm như vậy sao? Tôn Võ Dương cười nói, kia khẳng định, mấy ngày nay hắn liền mỗi ngày chạy đến tiệm cơm đi, chỉ cần bọn họ có tiếp xúc là được, đến lúc đó chúng ta làm trò ôn ra mặt nói nàng là lơi ong bướm, bắt cá hai tay, ta cũng không tin như quy sẽ không ngại. Tôn Mạn Nhu thiếu chút nữa không chê không được cười ra tới, vẫn là Tam Ca người có biện pháp. Kia còn dùng nói. Đồng Tuyết Lục chú ý tới Hồng Tinh tiệm cơm đại sư phụ đồ đệ, từ thi đấu lúc sau mỗi ngày chạy đến tiệm cơm tới ăn cơm. Ngay từ đầu nàng không để ý, nhưng hắn luôn là cắm châm thấy phùng mà tìm nàng nói chuyện, còn nói muốn đưa nàng về nhà. Đồng Tuyết Lục lười đến cùng hắn nói lung tung, nói thẳng muốn đi cục công an cử báo, đối phương mới thu liễm. Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín biết sau, hai huynh đệ tan tầm sau chủ động lại đây tiếp nàng. Ôn Như Quy ở biết nàng được đến đệ nhất danh sau. Ở một tuần sau rốt cuộc thỉnh đến giả trở về. Hắn trở về ngày đó vừa vặn là Tông Thúc sinh nhật, cho nên Đồng Tuyết Lục chuẩn bị đi ôn gia cấp Tông Thúc làm một bàn mỹ thực. Ai ngờ mới vừa đi đến gia đình quân nhân đại viện cửa, nàng đã bị Dương Quốc Kiệt cùng Tôn Mạn Nhu cấp ngăn cản. Tôn Mạn Nhu một bộ ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ bộ dáng, đồng chí, ngươi sao lại có thể đùa bỡn Dương đồng chí cảm tình. Đồng Tuyết Lục mày một trọn, ngươi phóng cái gì thí? Ta khi nào đùa bỡn hắn cảm tình. Tôn Mạn Nhu, như thế nào không có, Dương đồng chí mỗi ngày chạy đến ngươi tiệm cơm đi, các ngươi vừa nói vừa cười, rất nhiều người đều thấy được. Đồng Tuyết Lục, ngươi là đầu vóc nước vào vẫn là bị cửa kẹp. Có bệnh nhớ do uống thuốc, ngươi lại nói hiệu nói vượng, ta hiện tại liền đi cục công an cử báo các ngươi hai người. Lúc này đúng là giữa trưa tan tầm thời gian, nghe được khắc khẩu rất nhiều người xuống tới. Tôn Mạn Nhu xem đại gia vây lại đây. Trong lòng rất đắc ý, mặt ngoài chính nghĩa lâm nhiên nói, đồng chí ngươi không cần lại phủ nhận, một cây làm chẳng nên non, nếu không phải ngươi đồng ý, Dương đồng chí lại như thế nào sẽ mỗi ngày chạy đến các ngươi tiệm cơm đi. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng một câu, đi đến Tôn Mạn Nhu trước mặt, dương tay bang một tiếng thật mạnh phiến ở trên mặt nàng. Ngươi nghe một chút, một cái bàn tay chụp đến vang không vang. Tôn Mạn Nhu bị phiến ốc. Vậy xem người cũng nốc, nói như thế nào đánh người liền đánh người. Tôn Mạn Nhu má trái một trận nóng rất đau, đồng đồng chí ngươi thật là thật quá đáng, ta. Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy một chiếc xe hơi ở gia đình quân nhân đại viện cửa ngừng lại. Cửa xe bị mở ra, đi xuống một cái ăn mặc quân trang nam nhân. Tôn Mạn Nhu tập trung nhìn vào, anh một tiếng khóc ra tới, Càn Gia Gia ngươi rốt cuộc tới kinh thị, ta bị người khi dễ đến hảo thảm. Càn Gia Gia. Mọi người lại lần nữa giật mình, chẳng lẽ vị này chính là Tây Bắc khu lục quân tư lệnh viên Tiêu Tư lệnh? Hắn hẳn là tới vì Tôn Mạn Nhu chống lưng đi. Tôn Mạn Nhu chiều Tiêu Tư lệnh hoa lê dính hạt mưa mà nhào qua đi. Ai ngờ Tiêu Tư lệnh ở nàng muốn đụng tới chính mình khi, duỗi tay đem nàng đẩy. Tôn Mạn Nhu bị hắn đẩy đến sau này lui hai bước, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Tôn Mạn Nhu. Chương 84-84 ly trà xanh. Tôn Mạn Nhu ngốc. Càn Gia Gia đây là làm sao vậy? Vì cái gì đẩy ra nàng? Hơn nữa vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt đẩy ra nàng, cái này làm cho nàng thật mất mặt ta. Nhưng Tiêu Tư lệnh liền khỏe mắt dư quang cũng chưa cho nàng, bay thẳng đến Đồng Tuyết Lục đi qua đi. Đồng Tuyết Lục mày chậm rãi nhăn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm chiều nàng đi tới nam nhân. Càn Gia Gia. Nói cách khác hắn là Tôn Mạn Nhu chỗ dựa. Hắn muốn làm sao? Đánh chính mình sao? Một bên Dương Quốc Kiệt trong lòng kích động đến không được, nghĩ thầm, Tiêu Tư lệnh mau đánh nàng mau đánh nàng. Ai ngờ Tiêu Tư lệnh đi đến Đồng Tuyết Lục trước mặt, một đôi mắt ưng kích động mà nhìn nàng nói, ta là ngươi Gia Gia. Đồng Tuyết Lục. Mọi người. Tôn Mạn Nhu giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau, đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Càn Gia Gia là Đồng Tuyết Lục Gia Gia, này, đây là có chuyện gì? Đồng Tuyết Lục mày túc thành kết, vị này lao đồng chí. Ngươi đừng nói hiệu nói vượng, ông nội của ta đã qua đời thật nhiều năm. Tiêu Tư lệnh kích động đến mặt đều đỏ, ta thật là ngươi Gia Gia. Đồng Tuyết Lục mắt trợn trắng, ta còn là ngươi ba ba đầu. Tiêu Tư lệnh, mọi người, phụt, có người nhịn không được cười ra tiếng tới, nghĩ thầm này nữ đồng chí cũng quá khôi hài đi. Có chút người cho rằng Tiêu Tư lệnh khẳng định sẽ sinh khí. Không nghĩ Tiêu Tư lệnh chẳng những không có sinh khí. Ngược lại còn nỗ lực làm chính mình nhìn qua gương mặt hiền từ một chút, ta thật là ngươi Gia Gia, ngươi ba ba đồng đại quân là ta nhi tử. Đồng Tuyết Lục đôi mắt trừng lớn, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn, kia ngài khẩu vị cũng quá nặng đi. Lớn lên tuấn tú lịch sự, vẫn là cái tư lệnh, cư nhiên coi trọng Tạ Kim Hoa kia viên dưa vẻo táo nước. Tiêu Tư lệnh ngẩn ra một chút mới phản ứng lại đây, tức khắc một trận tâm tắc. Hắn chính là lại mắt mù cũng không có khả năng coi trọng Tạ Kim Hoa nữ nhân kia a. Hắn ho khan một tiếng nói, ngươi hiểu lầm, việc này nói ra thì rất dài, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, ta lại chậm rãi cùng ngươi giải thích. Đồng Tuyết Lục nghĩ nghĩ gật đầu, kia đi ta đối tượng ra đi. Có Ôn lão gia tử cùng tông thúc ở, lượng hắn cũng không dám chơi cái gì hoa chiêu. Tiêu Tư lệnh nghe vậy, tức khắc càng thêm tâm tắc. Như hoa như ngọc cháu gái đã có đối tượng, nên sẽ không thực mau liền phải kết hôn đi. Đồng Tuyết nói Lục xoay người dẫn đường hướng Ôn ra đi. Bị sét đánh ngốc Tôn Mạn Nhu xem Tiêu Tư lệnh phải đi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Càn Gia Gia, ta là Mạn Nhu A. Tiêu Tư lệnh phảng phất lúc này mới ý thức được nàng tồn tại, quay đầu nhìn Tôn Mạn Nhu liếc mắt một cái, lại nhìn Dương Quốc Kiệt liếc mắt một cái, mày kiếm một trọn quát, các ngươi vừa rồi có phải hay không khi dễ ta cháu gái tới. Dương Quốc Kiệt không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này thần kỳ phát triển. Cả người đều ngốc. Lúc này bị quát một tiếng phục hồi tinh thần lại, toàn thân run lên, không, ta không khi dễ Tiêu Tư lệnh ngài cháu gái. Tôn Mạn Nhu giống như bị người bóp chặt cổ gà, trừng lớn đôi mắt nhìn Tiêu Tư lệnh nửa cái tự cũng nói không nên lời. Tiêu Tư lệnh xem bọn họ hai người này phó túng dạng, quay đầu lại lông mày một loan, phóng nhẹ thanh âm nói, bọn họ hai người vừa rồi có phải hay không khi dễ ngươi. Đồng Tuyết Lục nhìn vẻ mặt hiền từ Tiêu Tư lệnh, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Tôn Mạn Nhu, chậm rãi nói, không sai, ngài làm cháu gái vừa rồi nói ta chân đứng hai thuyền, đùa bỡn vị này Dương đồng chí cảm tình. Đừng nói ta đối tượng lớn lên so vị này Dương đồng chí đẹp, so với hắn thông minh, liền lấy ta đối tượng ra thế tới nói, tùy tùy tiện tiện liền ném hắn mười mấy con phố, ta một không mắt mù nhị không đầu góc nước vào, ta sao có thể sẽ bỏ xuống ta đối tượng coi trọng hắn đâu. Dương Quốc Kiệt đương ngực bị bắn một mũi tên, mặt trướng đến đỏ bừng, nhưng giận mà không dám nói gì. Một bên vây xem người có chút không quen biết Đồng Tuyết Lục, liền hỏi nói, vị này nữ đồng chí đối tượng là ai? Ta biết, nàng đối tượng là Ôn Tư Lệnh Tôn Tử. Nguyên lai là Ôn Tư Lệnh Tôn Tử, Ôn Như Quy chính là chúng ta gia đình quân nhân đại viện lớn lên đẹp nhất nam đồng chí, hơn nữa hào hoa phong nhã, vị này nam đồng chí nơi nào tới tự tin a? Chính là nói, nếu là ta cũng sẽ không mắt mù coi trọng hắn. Còn có Tôn đồng chí vừa rồi như vậy nói, chẳng phải là ở phỉ báng nhân gia nữ đồng chí. Thật là quá xấu rồi. Dương Quốc Kiệt ngược lại là một mũi tên, mặt lúc đỏ lúc trắng, hận không thể đào cái động đem chính mình chôn lên. Tôn Mạn Nhu sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh, đôi tay khống chế không được run rẩy lên. Ta không có, ta là nghe Dương đồng chí nói, hắn nói đồng chí lừa gạt hắn cảm tình, ta xem hắn nói được như vậy đáng thương, cho nên ta mới có thể vì hắn bênh vực kẻ yếu. Thả ngươi nương cho má. Dương Quốc Kiệt nghe được lời này lập tức thật giống như bỏ chó giống nhau nhảy lên. Tôn Mạn Nhu ngươi cái tiện nhân, ngươi cùng ngươi ca Tôn Võ Dương làm người xúi dục ta đuổi theo đồng chí, nói trên tay nàng có thực đơn, chỉ cần đuổi tới nàng, nàng thực đơn chính là nhà ta. Đồng chí ngay từ đầu liền cự tuyệt ta, các ngươi liền nói làm ta lại đây bên này sướng suy nàng, như vậy nàng trù nghệ thi đấu đệ nhất danh tư cách liền phải bị hủy bỏ rớt. Ta là nhất thời không kiên trì trụ mới tin các ngươi chuyện ma quỷ, ta không phải người tốt ta thừa nhận, nhưng các ngươi mơ tưởng đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến ta trên người. Chậc chậc chậc, hảo một hồi chó cắn chó cho hay. Đồng Tuyết Lục đôi tay hoàn cánh tay nhìn trước mắt một màn này, hai cái ngu xuẩn, căn bản còn chờ không đến nàng ra tay liền đem cái gì đều bại lộ ra tới. Thủ đoạn như vậy cấp thấp, làm nàng như thế nào phát huy? Thật không thú vị. Một bên Tiêu Tư Lệnh lại tức giận đến mặt đỏ bừng, Tiểu Dương. A, là, vừa dứt lời, hai cái bất đồng thanh âm đồng thời vang lên. Một cái là Dương Quốc Kiệt, một cái là tái Tiêu Tư Lệnh lại đây đại đầu binh. Tiêu Tư Lệnh chỉ vào Dương Quốc Kiệt mắng, á ngươi nương cái rắm, lao tử khi nào kêu ngươi. Dương Quốc Kiệt. Tiêu Tư Lệnh đối lính cần vụ nói, Tiểu Dương, ngươi hiện tại liền đi hai người kia đơn vị. Hỏi một chút bọn họ lãnh đạo rốt cuộc là như thế nào giáo dục bọn họ lãnh đạo nếu là mặc kệ nói, ngươi liền trực tiếp đi cục công an. Đúng rồi, đừng quên cái kia kêu Tôn Võ Dương Vương bắt đản. Là, Tư Lệnh. Tiểu Dương một tay nắm lên một người, đem Tôn Mạn Nhu cùng Dương Quốc Kiệt hai người nhét vào trong xe đi. Tôn Mạn Nhu trên mặt huyết sắc giống như bị rút ra giống nhau, càn ra ra, ngươi không thể đối với ta như vậy. Năm đó là ta, cứu ngươi mệnh. Tiêu Tư Lệnh cười lạnh một tiếng, cho má cứu ta một mạng. Ngươi bất quá chính là ở bên cạnh ngao hai tiếng, nếu không phải xem ngươi tên cùng ta cháu gái nàng mãi mãi tên tương tự, lại là cùng Nguyệt Đồng Nhật sinh ra, ngươi đương lão tử sẽ thu ngươi làm cháu gái. Bất quá lão tử cũng không phải vô tình vô nghĩa người, xem ở ngươi năm đó kêu hai tiếng phân thượng, cho nên ta mới thủ hạ lưu tình làm Tiểu Dương đưa ngươi đi đơn vị, bằng không ngươi hiện tại sẽ trực tiếp bị đưa đi cục công an. Tôn Mạn Nhu. Một bên Dương Quốc Kiệt tuy rằng thực sợ hãi, nhưng nhìn đến Tôn Mạn Nhu này phó đã chết cha bộ dáng, trong lòng mạc danh có điểm sảng. Tiểu Dương đem cửa xe đóng lại, lái xe chở hai người đi rồi. Đồng Tuyết Lục xem hai cái thai họa đi rồi, xoay người mang theo Tiêu Tư Lệnh đi Ôn gia. Ôn lão gia tử cùng Tông Thúc sáng sớm liền ở nhà chờ, đợi đã lâu Ôn Như Quy không trở về, Đồng Tuyết Lục cũng không lại đây. Hai người chính thương lượng muốn đi tiệm cơm tiếp người. Liền thấy Đồng Tuyết Lục mang theo một cái lao nhân lại đây. Ôn lão gia tử, Tiểu Tông, ngươi xem Tuyết Lục phía sau lão nhân kia là người nào? Tông Thúc trừng lớn đôi mắt nhận, Tư Lệnh, ta nhìn người nọ như thế nào giống như có điểm giống Tây Bắc khu Tiêu Tư Lệnh. Tông Thúc trước kia gặp qua đối phương một hai lần, cho nên lúc này cẩn thận phân biệt một chút liền nhận ra tới. Ôn lão gia tử như mày, lao gia hỏa kia như thế nào lại đây? Lại còn có cùng Tuyết Lục ở bên nhau, đi. Chúng ta chạy nhanh qua đi. Ôn lão gia tử lo lắng Đồng Tuyết Lục sẽ có hại, vội vàng mang theo Tông Thúc xông lên đi. Hai người một bộ thế tới rào rạt bộ dáng, nếu là không hiểu rõ còn tưởng rằng bọn họ muốn đi theo ai liều mạng đâu. Ôn lão gia tử vọt tới Đồng Tuyết Lục trước mặt, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, quan tâm hỏi, hài tử, không ai khi dễ ngươi đi. Ôn ra ra, ta không có việc gì. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, sau đó chỉ vào Tiêu Tư Lệnh nói, vị này Tiêu Tư Lệnh nói hắn là ông nội của ta, cho nên ta dẫn hắn đi Ôn ra làm hắn đem sự tình nói rõ ràng. Ôn lão gia tử cùng Tông Thúc hai người nghe được lời này, đôi mắt đồng thời trừng lớn. Tiêu Tư Lệnh đôi mắt cũng trừng thành cổ mắt tiết xanh, hai tử, ngươi nói rất đúng tượng chính là này người bảo thủ tôn tử. Vừa rồi người bên cạnh ở thảo luận Ôn Như Quy thời điểm, Tiêu Tư Lệnh bởi vì quá sinh khí không chú ý tới, lúc này nhìn đến Ôn lão gia tử, tức khắc khiếp sợ đến tròng mắt đều mau trừng ra tới. Ôn lão gia tử tức giận đến râu run lên, lão cũ kỹ ngươi nói cái gì? Ngươi thiếu ở chỗ này loạn nhận thân thích, ngươi cả đời cũng chưa cưới vợ, nơi nào tới cháu gái? Tiêu Tư Lệnh, lão tử không cưới vợ thì thế nào? Ai cần ngươi lo? Đồng Tuyết Lục, bên ngoài như vậy lãnh, ta xem chúng ta vẫn là đi vào bên trong lại xảo đi. Tiêu Tư Lệnh lập tức đình chỉ khắc khẩu, gật đầu như đảo tỏi, là, chúng ta chạy nhanh đi vào, ngươi là nữ đồng chí, nếu là thổi phong liền không hảo. Ôn lão gia tử xem bị lão cũ kỹ cấp giành trước, dâu lại tức đến run lên, Tuyết Lục, ta làm tiểu tông cho ngươi ngao đường đỏ canh gừng, chúng ta chạy nhanh đi vào uống một chén. Đồng Tuyết Lục câu môi cười nói, cảm ơn Ôn gia gia. Ôn lão gia tử tức khắc tâm tình thoải mái, đắc ý mà nhìn Tiêu Tư Lệnh liếc mắt một cái. Tiêu Tư Lệnh tâm tắc, đi vào trong phòng, Ôn lão gia tử làm tông thúc đảo một chén đường đỏ canh gừng lại đây cấp Đồng Tuyết Lục uống. Đến nỗi Tiêu Tư Lệnh, an thí đi thôi. Đồng Tuyết Lục cũng không quản Tiêu Tư Lệnh, chậm rãi đem đường đỏ canh gừng uống xong đi, sau đó mới hỏi Tiêu Tư Lệnh là chuyện như thế nào. Tiêu Tư Lệnh đem năm đó sự tình đơn giản nói một lần. Sự tình chính là bộ dáng này, ta cũng là hôm nay mới xác định các ngươi là ta cháu trai cháu gái. Hắn từ Bắc Hòa tỉnh ngồi xe đến Kinh Thị, lập tức đi Đồng Đại Quân phía trước nơi sửng dệt, lại bị báo cho Đồng Tuyết Lục đổi công tác, vì thế lại lập tức đuổi tới nội thành tiệm cơm, lại bị báo cho nàng xin nghỉ về nhà. Vì thế hắn lại vội vã chạy đến trong nhà, sau đó phát hiện Đồng gia cách vách là hắn lao chiến hữu Ngụy Quốc Chí gia. Ngụy Quốc Chí cùng Thẩm Uyển Dung hai phu thê nhìn đến hắn cũng thực giật mình, ở biết hắn là tới tìm kiếm cháu trai cháu gái sau, bọn họ lập tức nói lên Đồng Tuyết Lục lớn lên rất giống hắn mẫu thân Tiêu lão thái thái sự tình. Lúc sau hắn nhìn đến Đồng Miên Miên cùng Đồng Gia Minh hai huynh muội, nơi nào còn có cái gì không rõ. Hai huynh muội lớn lên đã giống Đồng Mạn Chi, lại giống bọn họ người của Tiêu gia, bởi vì bọn họ hai đứa nhỏ cũng vô pháp làm chủ, cho nên ở biết được Đồng Tuyết Lục đi gia đình quân nhân đại viện sau, hắn lúc này mới vội vã chạy tới. Đồng Tuyết Lục sau khi nghe xong, trong lòng đã cảm thấy cầu huyết, lại nhịn không được tưởng thở dài. Nàng sáng sớm liền suy đoán Đồng Đại Quân thân thế có vấn đề, chỉ là nàng không nghĩ tới nơi này đầu chuyện xưa làm người như vậy khổ sở. Nàng thân mãi mãi Đồng Mạn Chi đến chết đều mang theo tiếc nuối, ngẫm lại đều thế nàng cảm thấy khó chịu. Ôn lão gia tử cùng Tông Thúc hai người cũng bị này khúc chiết chuyện xưa cấp chấn kinh rồi. Hơn nửa ngày mới tìm được thanh âm nói, ngươi cái lao cũ kỹ, ngươi nói đều là thật sự. Tiêu Tư Lệnh, đương nhiên là thật sự, loại chuyện này sao có thể làm bộ. Ôn lão gia tử trừng mắt hắn, ngươi này lão cũ kỹ nơi nơi nhận cháu gái, ai biết ngươi là thật là giả, ngươi không phải còn có cái làm cháu gái sao. Tiêu Tư Lệnh nói, cái kia là làm, hơn nữa từ hôm nay trở đi đã không phải. Năm đó hắn bởi vì công tác quá mệt nhọc, ở về nhà trên đường đột nhiên tâm ngạnh phát tác, 14 tuổi đại tôn Mạn Nhu ở phụ cận chơi, nhìn đến hắn ngã xuống đi sợ tới mức hoa hoa khóc lớn, đem đi ngang qua lính cần vụ cấp hấp dẫn lại đây. Kỳ thật lúc ấy nàng liền tính không khóc, phía sau lính cần vụ cũng sẽ trải qua hắn bên người, chẳng qua khả năng yêu cầu dùng nhiều phí một phút thời gian. Nhưng khi đó Tôn gia bắt lấy Tôn Mạn Nhu là hắn ân nhân cứu mạng chuyện này nơi nơi tuyên truyền, hắn cũng không thể không thừa nhận, sau lại biết được Tôn Mạn Nhu sinh nhật cùng Đồng Mạn Chi giống nhau, hai người tên lại đồng thời có cái mạng tự. Hắn lúc ấy cảm thấy hết thệ là vận mệnh chú định có chú định, vì thế liền đáp ứng thu Tôn Mạn Nhu làm cháu gái. Tuy rằng là làm cháu gái, nhưng rốt cuộc không phải thân, hơn nữa hắn công tác rất bận, cho nên hai người ở chung thời gian cũng không nhiều. Sau lại Tôn Mạn Nhu trưởng thành, vì tị hiểm, hắn càng sẽ không đơn độc cùng nàng gặp mặt. Cho nên lại nói tiếp, cái gì tình cảm thâm hậu, bất quá là Tôn gia ngôn luận của một nhà. Nếu là sớm biết rằng Tôn Mạn Nhu là cái dạng này nhân phẩm cùng tính tình, năm đó nói cái gì hắn cũng sẽ không thu nàng vì làm cháu gái. Ôn lão gia tử không cùng hắn xảo, quay đầu hỏi Đồng Tuyết Lục, Tuyết Lục, ngươi tính toán nhận cái này lão cũ kỹ sao? Ngươi nếu là không tính toán nhận hắn, ngươi cũng đừng sợ, Ôn gia gia cho ngươi làm chủ. Tiêu Tư Lệnh nghe được lời này, thiếu chút nữa không đương trường tức chết, người bảo thủ ngươi thiếu ở chỗ này châm ngòi ly gián, đừng cho là ta không biết, ngươi chính là ở ghen ghét ta. Ôn lão gia tử từ lỗ mũi hừ một tiếng. Hắn có cái gì hảo ghen ghét, Tuyết Lục sớm hay muộn sẽ là hắn cháu dâu. Đồng Tuyết Lục nghĩ nghĩ nói, chuyện này ta phải trở về cùng Gia Minh mấy huynh muội thương lượng qua đi mới có thể cho ngài hồi đáp. Lấy Tiêu Tư Lệnh thân phận cùng địa vị, hắn không cần phải nói dối. Tiêu Tư Lệnh nghe vậy, trong lòng không khỏi một trận ủy khuất cùng khẩn trương, nhưng lại không dám nói cái gì. Hảo hảo, các ngươi hảo hảo thương lượng, mấy ngày nay ta sẽ ở tại Ngụy gia, có chuyện gì ngươi liền đi Ngụy gia tìm ta. Ôn lão gia tử biết hắn muốn ở tại Ngụy gia, trong lòng thầm mắng một tiếng không biết xấu hổ. Đồng Tuyết Lục ở Ôn gia cấp Tông Thúc làm mỹ thực, Tông Thúc tiến phòng bếp hỗ trợ. Ôn lão gia tử cùng Tiêu Tư Lệnh hai người ở phòng khách cãi nhau, trong nhà náo nhiệt đến không được. Tôn Mạn Nhu bên này lúc này lại như rơi xuống đất ngục. Nàng bị Tiểu Dương cưỡng chế đưa tới nàng công tác báo xã tới, cũng làm cho sở hữu đồng sự mặt đem nàng làm sự tình lớn tiếng nói ra. Báo xã chủ nhiệm biết nàng làm sự tình sau, vẻ mặt không tin tưởng, Tôn đồng chí, ngươi rõ ràng là cái rất có tài hoa người, vì cái gì phải làm ra như vậy bị ổi sự tình. Tôn Mạn Nhu bụng mặt anh khóc lên, nàng cảm giác ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người mình, hận không thể hôn mê qua đi tính. Báo xã chủ nhiệm thở dài nói, giống ngươi người như vậy, chúng ta báo xã không thể lưu ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi không cần tới đi làm. Tôn Mạn Nhu buông tay khóc ròng nói, chủ nhiệm, cầu xin ngươi lại cho ta một lần cơ hội, ta biết sai rồi. Báo xã chủ nhiệm chạy nhanh tránh đi nàng muốn lay chính mình tay, lạnh lùng nói, ngươi chạy nhanh đi thôi, lại không đi ta khiến cho người đuổi ngươi đi ra ngoài. Tiểu Dương xem báo xã đã xử lý Tôn Mạn Nhu, xoay người trực tiếp đi rồi, mang theo Dương Quốc Kiệt đi Hồng Tinh tiệm cơm. Dương Đại Sư Phụ biết nhi tử làm sự tình sau, trực tiếp cầm lấy cái chổi liền hướng trên người hắn tiếp đón, ngươi cái nghịch tử, ai làm ngươi làm ra như vậy không đạo đức sự tình. Hắn tuy rằng sinh khí đệ nhất danh bị Đồng Tuyết Lục một người tuổi trẻ người cấp đoạt đi rồi, nhưng hắn trước nay không nghĩ tới dùng bỉ ổi phương pháp đi trả thù đối phương. Cho dù là thua, cũng muốn thua bằng phẳng. Dương Quốc Kiệt bị hắn ba đánh đến hoa hoa kêu, trong lòng cũng hối hận cực kỳ. Lúc trước vì cái gì liền bị ma quỷ ám ảnh tin họ Tôn hai huynh muội nói. Tiệm cơm giám đốc cũng làm ra sa thải Dương Quốc Kiệt quyết định. Tiểu Dương từ tiệm cơm ra tới, lại đi Tôn Võ Dương nơi đơn vị. Tôn Võ Dương là dụng cụ do mìn bộ đội một người chuyên nghiệp binh, ở bộ đội bên trong hắn không tính đặc biệt ưu tú, Tôn gia bối cảnh cùng nhân mạch cũng thập phần hữu hạn, cho nên nhìn đến bên người chiến hữu một đám đi lên trên sau, hắn trong lòng mới sinh ra vật mẹo. Chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới Tiêu Tư Lệnh thân cháu gái cư nhiên là Đồng Tuyết Lục, càng không nghĩ tới Tiêu Tư Lệnh cư nhiên một chút mặt mũi cũng không cho Tôn gia, trực tiếp đem việc này thọc đến hắn thượng cấp bên kia đi. Phá hư người khác cảm tình, phỉ báng bôi nhỏ nữ đồng chí thanh danh, xúi dục những người khác làm trái pháp luật sự tình, này mấy hạng đều nghiêm trọng trái với giải phóng quân kỷ điều luật lệnh. Bộ đội trải qua mở họp lúc sau, cuối cùng đối Tôn Võ Dương làm ra khai trừ quân tịch xử phạt. Thu được bộ đội xử phạt, Tôn Võ Dương như tao ngũ lôi hoành đỉnh. Một khi bị khai trừ quân tịch, liền ý nghĩa hắn đời này rốt cuộc không có biện pháp tiến bộ đội. Hơn nữa có như vậy xử phạt, về sau hắn tưởng tiến bất luận cái gì đơn vị cũng là không có khả năng. Nói cách khác, hắn xong. Chứng. Hiện giờ hắn cha mẹ còn không biết hắn cùng Tôn Mạn Nhu làm sự tình, chờ bọn họ lại đây kinh thị sau, bọn họ khẳng định sẽ đánh chết chính mình. Ôn Như Quy bởi vì nghiên cứu khoa học trung tâm có chuyện chậm trễ trở về hành trình. Chờ hắn vội vã trở lại gia đình quân nhân đại viện, đã qua cơm trưa thời gian. Đương hắn trải qua một cây đại thụ khi, ngồi ở đại thụ hạ nữ tử đột nhiên đứng lên chiều hắn đi tới. Đi đến một nửa nàng ai ra một tiếng ngã trên mặt đất, Ôn đồng chí, ta là Tôn Mạn Nhu, ta chân giống như vặn tới rồi, ngươi có thể hay không lại đây đỡ ta một chút. Tôn Mạn Nhu bị đơn vị khai trừ sau liền biết chính mình xong đời. Nhưng nàng không cam lòng à, giống nàng như vậy xinh đẹp lại có tài hoa người, dựa vào cái gì quá đến so Đồng Tuyết Lục kém. Hiện giờ muốn xoay chuyển càn khôn, duy nhất biện pháp chính là gả cho Ôn Như Quy. Cho nên nàng ở trở về gia đình quân nhân đại viện sau vẫn luôn ở bên này ôm cây lợi thỏ, chờ nhìn đến Ôn Như Quy liền làm bộ té ngã, đợi lát nữa chỉ cần hắn một lại đây đỡ chính mình, nàng liền sẽ mở quần áo của mình nói Ôn Như Quy khinh bạc chính mình. Ôn gia muốn giữ được Ôn Như Quy thanh danh cùng công tác, nhất định phải làm hắn cưới chính mình. Tôn Mạn Nhu cảm thấy chính mình cái này kế hoạch thiên ý gì vô phùng, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Ôn Như Quy tới đỡ chính mình. Ai ngờ Ôn Như Quy nhìn quỳ dạp trên mặt đất Tôn Mạn Nhu, thật lâu không núp ních. Ngay sau đó, liền ở Tôn Mạn Nhu muốn mở miệng thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu liền đi. Tôn Mạn Nhu nhìn dơ chân liền chạy Ôn Như Quy, Tôn Mạn Nhu khiếp sợ đến miệng đều khép không được. Phục hồi tinh thần lại chạy nhanh nũng nịu hô, Ôn đồng chí ngươi đi đâu? Ta chân đau quá. Ôn Như Quy nghe được thanh âm thân mình run lên, dưới chân nện bước càng nhanh, vèo lập tức liền chạy trốn không ảnh. Tôn Mạn Nhu. Chương 85-85 ly trà xanh. Ôn Như Quy nhanh như chớp chạy về ra, nhìn đến trong phòng nhiều cái người xa lạ. Đối phương một đôi mắt như bắn phá thương giống nhau ở trên người hắn thịch thịch thịch quét tới quét lui, đáy mắt mang theo đánh giá. Tuy rằng không quen biết đối phương, nhưng Ôn Như Quy vẫn là rất có lễ phép chào hỏi, ngài hảo. Tiêu Tư Lệnh đáy mắt lúc này mới lộ ra một tia vừa lòng. Ôn lão gia tử hừ nói, ngươi không cần cùng hắn chào hỏi, đây là cái không biết xấu hổ an vạ nhà của chúng ta không đi người. Ôn Như Quy. Tiêu Tư Lệnh. Tiêu Tư Lệnh tức giận đến mặt đỏ. Người bảo thủ ngươi đừng quên, ta hiện tại chính là Tuyết Lục thân gia gia, nếu là ta không đồng ý hai người bọn họ ở bên nhau, các ngươi đến lúc đó nhưng đừng khóc tới cầu ta. Ôn Như Quy nghe được thân gia gia ba chữ, tức khắc ngây ngẩn cả người, gia gia, đây là có chuyện gì? Ôn lão gia tử lại từ lỗ mũi hừ nói, đừng động hắn, một cái nửa đường gia gia có cái gì mặt quả người. Nói nữa, Tuyết Lục vừa rồi nói phải về nhà thương lượng, nhân gia còn không có xác định muốn hay không nhận ngươi cái này ra ra đâu. Tiêu Tư Lệnh đường ngược bị cắm một đao. Ôn Như Quy xem hai người xảo lên, không ai cùng chính mình giải thích, nhấc chân chiều phòng bếp đi đến. Đồng Tuyết Lục lúc này đang ở cấp Tông Thúc làm trứng gà bánh. Tông Thúc cao hứng đến giống cái 50 tuổi hải tử, hai má hồng hồng, trong lòng rất muốn đi cấp Đồng Tuyết Lục đương lính cần vụ tính. Ôn Như Quy vừa đi tiến phòng bếp đã nghe đến một cổ mùi hương xông vào mũi. Tông Thúc, Tuyết Lục, các ngươi đang làm cái gì? Nghe được Ôn Như Quy thanh âm, Đồng Tuyết Lục khỏe miệng theo bản năng gợi lên tới, ngươi đã trở lại. Ta đang ở cấp Tông Thúc làm trứng gà bánh. Tông Thúc đột nhiên một phách cái chăn nói, ta quên cấp tiểu tám tiểu cửu uy gà thực, ta hiện tại liền đi. Nói hắn vội vã chạy, đem phòng bếp nhường cho hai cái khó được gặp mặt người trẻ tuổi. Đồng Tuyết Lục trong lòng yên lặng cấp Tông Thúc điểm cái tán. Ôn Như Quy như mực mắt đen nhìn nàng. Vừa rồi ta ở bên ngoài nghe được có cái lao đồng chí nói là ngươi thân gia gia, đây là có chuyện gì? Đồng Tuyết Lục liền đem phía trước phát sinh sự tình nói cho hắn nghe. Ôn Như Quy nghe được Tôn Mạn Nhu bôi nhỏ nàng bắt cá hai tay nói, mày nhăn lại. Đồng Tuyết Lục đem mang lại đây thịt heo bô tắc một khối đến trong miệng hắn, hỏi, ngươi vừa rồi là vội vã về nhà sao? Như thế nào còn chạy ra hãn? Tay nàng chỉ tinh tế trắng nõn, đốt ngón tay rõ ràng. Như xanh miết giống nhau. Nhìn đến nàng giống uy hải tử giống nhau uy chính mình ăn cái gì, Ôn Như Quy nhị tiêm đỏ, ta trở về trên đường gặp Tôn Mạn Nhu, nàng ngã trên mặt đất làm ta đỡ nàng. Đồng Tuyết Lục mày đẹp một trọn, vậy ngươi đỡ không có. Ôn Như Quy đem đầu riêu thành chống bỏi, không có, ta quay đầu liền chạy. Đồng Tuyết Lục ngẩn ra một chút, nhịn không được cười ra tới, ngươi vì cái gì muốn quay đầu liền chạy. Ôn Như Quy mắt đen nhìn nàng, ta không thích nàng. Nàng lần trước nói ngươi không tốt. Tôn Mạn Nhu lần trước nói nàng cùng một đám nam nhân làm đầu bếp, lại quanh co lòng vòng nói nàng tính cách không hảo ở chung, hắn thực chán ghét những lời này đó. Còn có hắn không thích chạm vào mặt khác nữ nhân, cũng không nghĩ mặt khác nữ nhân chạm vào hắn. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng ý cười lan tràn đến đáy mắt, nàng chiều phòng bếp bên ngoài nhìn thoáng qua, bên ngoài Ôn lão gia tử cùng Tiêu Tư Lệnh còn ở làm không biết mệt mà cãi nhau. Nàng thò lại gần cũng nhón mũi chân. Sau đó ở trên mặt hắn nhẹ nhàng ba một ngụm, đây là khen thưởng ngươi. Vang một tiếng, Ôn Như Quy mặt một chút hồng thấu, nhưng nhìn nàng đôi mắt lượng lượng, tràn ngập vui sướng. Nguyên lai cự tuyệt mặt khác nữ nhân là có thể được đến khen thưởng, kia hắn về sau càng thêm sẽ không chạm vào mặt khác nữ nhân. Đồng Tuyết Lục một xúc tức ly, cười nói, chúng ta tiệm cơm được đệ nhất danh, chờ trang bị điện thoại ta liền cho ngươi gọi điện thoại. Ôn Như Quy đáy mắt giật nhu tình, hảo. Bọn họ hiện tại cái này tiệm cơm quy cách không đủ đại, muốn thăng cấp muốn một lần nữa lựa chọn địa chỉ, không biết là ở vốn có cơ sở thượng một lần nữa kiến tạo tiệm cơm, vẫn là mặt khác lựa chọn một cái hiện có phòng ở làm như tiệm cơm. Cái này đến thương nghiệp bộ bên kia mở họp thương lượng lúc sau mới có thể làm quyết định, bất quá tháng sau bắt đầu là có thể chướng tiền lương, tuần sau cũng sẽ có người lại đây trang bị điện thoại. Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy hai người ở trong phòng bếp, trai đơn gái chiếc, Tiêu Tư Lệnh lo lắng cháu gái sẽ có hại, muốn lại đây đương bóng đèn. Ôn lão gia tử như thế nào chịu, vì có thể nhanh lên bế lên tầng tôn tử, hắn liều mạng ngăn trở, hai người thiếu chút nữa vung tay đánh nhau. Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy hai người ở bên trong nghe thấy, hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Chờ làm xong trứng gà bánh, Đồng Tuyết Lục liền chuẩn bị đi trở về. Ôn Như Quy muốn đưa nàng trở về, nhưng nhiều chỉ chướng ngại vật. Tiêu Tư Lệnh hổ mặt, không cần ngươi đưa, Tiểu Dương ở bên ngoài chờ chúng ta ngồi ô tô trở về. Ôn Như Quy đáy mắt hiện lên mất mát, nhưng hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, nghĩ đến Đồng Tuyết Lục không cần bị gió thổi đến, hắn trong lòng lại không mất mát. Ôn lão gia tử thấy thế, càng thêm xem Tiêu Tư Lệnh cái này lão cũ kỹ không vừa mắt, chạy nhanh trợ công nói, Như Quy, ngươi không thấy được Tuyết Lục quần áo xuyên thiếu sao? Còn không chạy nhanh đem ngươi áo khoác cởi ra cho nàng. Xuyên một thân áo đông Đồng Tuyết Lục, ta không lạnh a. Ôn Như Quy bị ra ra chừng đến ra đầu tê dại, đành phải cởi áo khoác. Ai ngờ Tiêu Tư Lệnh lại nhảy ra ngoài, không cần, ta cũng có áo khoác, xuyên ta là được. Ôn lão gia tử chỉ vào mũi hắn mắng, ngươi một thân lão nhân hương vị, ngươi sẽ không sợ hơn đến Tuyết Lục sao? Tiêu Tư Lệnh. Ôn lão gia tử không có bởi vì như vậy liền buông tha hắn, tiếp tục bổ đao nói, còn có ngươi tuổi cũng không nhỏ, quay đầu lại đừng bị gió thổi hai hạ liền bị bệnh, đến lúc đó còn muốn liên lụy Tuyết Lục chiếu cấu ngươi. Ngươi vốn dĩ chính là nửa đường lại đây đương ra ra, chưa từng có chiếu cố Tuyết Lục mấy huynh muội, ngươi hiện tại không biết xấu hổ liên lụy bọn họ. Ngươi thật không biết xấu hổ. Tiêu Tư Lệnh. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa không cười phun, Ôn lão gia tử này miệng thật lợi hại a. Xem Tiêu Tư Lệnh bị chính mình mắng đến á khẩu không trả lời được, Ôn lão gia tử cái kia khoe khoang, nếu là phía sau có cái đuôi nói, lúc này khẳng định cao cao nhếch lên tới. Cuối cùng Đồng Tuyết Lục vẫn là phủ thêm Ôn Như Quy áo khoác. Ôn Như Quy đem bọn họ đưa đến cổng lớn, xem bọn họ thượng xe hơi mới lưu luyến không rời trở về. Về đến nhà, hắn liền cùng lão gia tử nói lên Tôn gia sự tình. Ôn lão gia tử một khuôn mặt tức khắc trầm xuống dưới. Thật không nghĩ tới kia nha đầu tâm tư nhiều như vậy xem ra lúc ấy nàng nói cho ta làm phỏng vấn khi, hẳn là liền ẩn giấu tâm tư. Ôn Như Quy gật đầu, ta lo lắng nàng cùng Tôn Võ Dương hai người sẽ đối Tuyết Lục bất lợi. Bọn họ hai người hiện giờ thất nghiệp, ai biết bọn họ có thể hay không bởi vậy mà nổi điên. Hán đại bộ phận thời gian đều ở căn cứ bên kia, nếu là Tuyết Lục đã xảy ra sự tình gì, hắn cũng không có biện pháp trước tiên trở lại bên người nàng. Hắn làm một chút cũng không nghĩ nhìn đến nàng xảy ra chuyện. Ôn lão gia tử trầm tư một chút nói, ngươi nói được có đạo lý, hai người kia ở đại viện một ngày, trước sau là cái tai họa, nói không chừng ngày nào đó liền đối Tuyết Lục bọn họ bất lợi. Tôn Võ Dương cha mẹ hiện giờ còn ở Tây Bắc không có chính thức điều động lại đây, việc này nguyên bản làm Tiêu Chấn Đỉnh cái kia lão cũ kỹ ra tay là dễ dàng nhất. Chỉ là Tôn gia đối Tiêu Chấn Đỉnh có ân. Chẳng sợ cái này ân tình bé nhỏ không đáng kể, nếu hắn ở đối Tôn gia động thủ, khẳng định sẽ có người nói hắn lương bạc vong ân phụ nghĩa. Hắn nhưng thật ra không lo lắng lao cũ kỹ, nhưng hắn lo lắng sẽ liên lụy Tuyết Lục mấy huynh muội. Cho nên chuyện này còn phải bọn họ Ôn gia ra tay. Nếu Tôn gia là cái tai họa, vậy làm cho bọn họ vĩnh viễn đều hồi không được kinh thị. Mặc danh nhiều cái thân gia gia, Đồng Tuyết Lục trong lòng nhiều ít cảm thấy có chút không khỏe cảm. Tiêu Tư Lệnh xem nàng không nói lời nào, lo lắng là chính mình lớn lên quá nghiêm túc dọa đến nàng. Vì thế cong lên khóe miệng, nỗ lực làm ra một bộ hiền lành bộ dáng. Tuyết Lục, ta nghe lão Ngụy nói các ngươi hiện tại phòng ở là cùng người thuê, là như thế này sao? Đồng Tuyết Lục gật đầu, ân, đúng vậy. Tiêu Tư Lệnh nói, cùng người thuê nhà quá phí tiền, quay đầu lại ta ở kinh thị cho các ngươi mấy huynh muội mua cái tứ hợp viện phòng ở, các ngươi đến lúc đó cùng nhau dọn qua đi. Lái xe Tiểu Dương, mua tứ hợp viện chẳng lẽ liền không uổng tiền sao? Còn có hắn theo Tiêu Tư Lệnh đã nhiều năm, trước nay chưa thấy qua hắn cái dạng này, rõ ràng vẻ mặt nghiêm túc, cố tình phải làm ra gương mặt hiền từ bộ dáng, thấy thế nào như thế nào biến yếu. Bất quá lời này hắn cũng không dám nói, nếu như bị Tiêu Tư Lệnh biết, quay đầu lại hắn liền thảm. Đồng Tuyết Lục nói, đến lúc đó rồi nói sau. Mua tứ hợp viện tự nhiên là hảo, nhưng chuyển nhà quá phiền toái, hơn nữa liền sợ không có Thẩm mãi mãi như vậy cấp lực hàng xóm. Mấy ngày nay tới giờ thật là ít nhiều Ngụy gia, bằng không nàng một người thật đúng là chiếu cố không được tam huynh muội. Tiêu Tư Lệnh xem nàng thần sắc nhàn nhạt bộ dáng, nội tâm càng thêm cảm thấy nàng khó được. Nếu là giống nhau người biết chính mình có cái đương Tư Lệnh ra ra, đã sớm ai lại đây lấy lòng chính mình. Nhưng nàng vừa thấy mặt liền không sợ quyền thế, còn chất vấn chính mình ta là người ba ba, này tiểu bảo tính tình cùng chính mình thật giống. Xem nàng càng không nghĩ muốn cái gì, hắn liền càng muốn bồi thường bọn họ mấy huynh muội. Mạn Chi đã chết, nhi tử con dâu cũng không có, liền dư lại mấy cái cháu trai cháu gái, hắn nhất định phải hảo hảo chiếu cố bọn họ. Hiện giờ hắn chức vị còn ở Tây Bắc khu bên kia, muốn điều lại đây chỉ sợ không quá dễ dàng. Bất quá lại không dễ dàng hắn cũng muốn điều lại đây, cùng lắm thì liền không làm cái này Tư Lệnh viên. Năm đó cùng Mạn Chi tách ra sau, hắn có một thời gian nản lòng thoái chí, sau lại càng là ở trên chiến trường bị thương nam nhân mệnh căn tử. Hắn đều cái dạng này, đương nhiên không thể kết hôn đi thai họa người khác, đương nhiên, trừ bỏ nguyên nhân này, hắn trong lòng cũng là vẫn luôn không bỏ xuống được Mạn Chi. Hắn còn tưởng rằng chính mình đời này muốn cô độc sống quãng đời còn lại, không nghĩ tới sắp già rồi lại toát ra vài cái cháu trai cháu gái, đây là ông trời ở rủ lòng thương hắn. Chính là đáng tiếc Mạn Chi không còn nữa. Đồng Tuyết Lục đi trước một chuyến tiệm cơm, xem tiệm cơm không có sự tình, lúc này mới về nhà. Tiệm cơm mấy người xem nàng ngồi ô tô tới, lại ngồi ô tô đi, khiếp sợ đến miệng đều khép không được. Bọn họ đồng giám đốc thật là càng ngày càng lợi hại, không chỉ có đem tiệm cơm thăng cấp thành một bậc tiệm cơm, hiện tại xuất nhập còn ngồi trên ô tô. Thật là làm người lại bội phục lại hâm mộ a. Về đến nhà, Đồng Gia Tín còn không có trở về. Đồng Tuyết Lục ở cửa sổ cùng Đồng Gia Minh nói thân gia gia sự tình. Đồng Gia Minh phía trước đã biết một ít, tiêu hóa một cái giữa trưa vẫn là thực khiếp sợ. Đồng Tuyết Lục nói, ngươi là nghĩ như thế nào? Muốn hay không nhận hồi cái này ra ra? Đồng Gia Minh trầm mặc một chút nói, ta nghe tỉ. Đồng Tuyết Lục cảm giác từ lần này sinh bệnh lúc sau, hắn giống như đối chính mình nhiều vài phần ỷ lại cảm. Chẳng lẽ Bạch Thiết Hắc tương lai thương nghiệp đại lao cư như vậy bị nàng công lược xuống dưới? Kia thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Nàng suy nghĩ một chút nói, hành, chúng ta đây liền nhận xuống dưới đi. Đồng Gia Tín đều nghe hắn nhị ca nói, chỉ cần Đồng Gia Minh không có ý kiến, hắn tự nhiên cũng không ý kiến. Kỳ thật Đồng Tuyết Lục ngay từ đầu có điểm bài xích Tiêu Tư Lệnh, bởi vì hắn là Tôn Mạn Nhu càn ra ra. Bất quá vừa rồi nhìn đến hắn không có thiên vị Tôn Mạn Nhu, cũng không có thế khó xử, rốt cuộc làm nàng trong lòng về điểm này ngật đáp trừ đi. Tiêu Tư Lệnh ngồi ở trong đại sảnh, tâm tình thập phần thấp thỏm. Từ hắn lên làm Tư Lệnh sau, hắn đã thật lâu không có như vậy bất an, nhưng lần này hắn như kiến bò trên chảo nóng đứng ngồi không yên. Đồng Tuyết Lục đi vào tới, nhìn đến hắn cư nhiên ra một đầu mồ hôi lạnh, không khỏi giật mình, ra ra, ngươi không sao chứ? Ta không Tiêu Tư Lệnh nói đến một nửa, đôi mắt trừng lớn, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Đồng Tuyết Lục cười nói, ta kêu ngươi ra ra, ngươi như thế nào ra một đầu hãn? Tiêu Tư Lệnh tức khắc tâm hoa nộ phóng, khỏe mắt nếp nhăn từng điều ra hắn ra, ha ha ha, ta không có việc gì, ngươi kêu ta ông nội, ha ha ha, ta có cháu gái. Tiêu Tư Lệnh cười cười, cái mũi cùng đôi mắt bắt đầu lên men. Bất quá vì không ở cháu gái trước mặt xấu mặt, hắn đem nước mắt cấp bước trở về, hảo hảo, nói như vậy các ngươi đều nguyện ý nhận ta cái này ra ra. Đồng Tuyết Lục gật đầu, cũng vây tay làm Đồng Miên Miên lại đây, Miên Miên, cái này là chúng ta ra ra, mau gọi người. Đồng Miên Miên từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn tránh ở phía sau cửa lặng lẽ đánh giá trước mắt cái này xa lạ lao ra ra, xem hắn lớn lên hảo hùng. Nàng cũng không dám lại đây. Lúc này nghe được tỷ tỷ nói hắn là gia gia, nàng tiến đến tỷ tỷ bên thai nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, hắn có thể hay không đánh Miên Miên, hắn lớn lên hảo hung à. Hắn lớn lên thực hung. Tiêu Tư Lệnh nghe được tiểu tôn nữ nói, trong lòng tức khắc sốt ruột, nỗ lực gợi lên khỏe miệng, lộ ra một cái tự cho là hiền lành tươi cười. Đồng Miên Miên quay đầu tới, vừa lúc đối thượng hắn giữ tợn biểu tình, hoa một tiếng liền khóc ra tới, ta không cần ra ra, ra ra thật là khủng khiếp. Tiểu tư lệnh, thật vất vả đem tiểu đoàn tử cấp hống trụ, Đồng Tuyết Lục cầm hai viên đường làm nàng đi thư phòng cùng bánh trung thu cùng nhau chơi, sau đó nàng mới hỏi khởi chính mình quan tâm sự tình. Ra ra, ngài vừa rồi như vậy đối Tôn Mạn Nhu không thành vấn đề sao? Tuy rằng nàng chỉ là ngao hai tiếng, nhưng người khác đã biết, có thể hay không nói ngươi vong ân phụ nghĩa. Tiểu tư lệnh xua xua tay, những năm gần đây Tôn gia dựa vào ta vớt không ít chỗ tốt, chỉ cần bọn họ không phải làm được quá phận, ta đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, liền nói Tôn gia đại nhi tử, bộ đội nếu không phải xem ở ta quan hệ thượng, hắn cũng sẽ không tấn chức nhanh như vậy. Hơn nữa năm đó một khang phục, hắn mua không ít đồ vật đưa cho Tôn gia, nên báo ân đã sớm báo xong rồi. Đồng Tuyết Lục nghe vậy lúc này mới yên tâm, ta đây thân mãi mãi sự tình đâu. Ta cảm thấy năm đó sự tình không đơn giản như vậy. Tiêu tư lệnh tán thưởng mà nhìn nàng một cái, ngươi yên tâm, đồng gia quê quán sự tình ta sẽ xử lý tốt. Đồng Mạn Chi năm đó chết có hay không hoàn tình, còn có lần này đồng tạ hai nhà vọng tưởng giả mạo chính mình chuyện của con, hắn đều sẽ nhất nhất theo chân bọn họ tính sổ. Đồng Tuyết Lục xem hắn không phải bánh bao, tức khắc càng yên tâm. Ngụy gia biết Tiêu tư lệnh cùng Đồng Tuyết Lục mấy huynh muội tương nhận sau, đều vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Thẩm Uyển Dung, ta lúc trước lần đầu tiên nhìn đến Tuyết Lục liền cảm thấy nàng thực quen mặt, sau lại nhớ tới giống nhà ngươi lão thái thái, chỉ là lúc ấy không nghĩ tới nàng cư nhiên là ngươi cháu gái. Nếu là sớm biết rằng, nàng khẳng định sớm nói, Đồng Tuyết Lục cũng không cần như vậy vất vả. Tiêu tư lệnh cũng là vẻ mặt cảm khái, ai có thể nghĩ đến đâu. Ngụy Quốc Chí, nhận tổ quy tông sự tình không thể như vậy qua loa, ngày mai đến bãi cái tiệc rượu chúc mừng mới được. Tiêu tư lệnh nói, nhận tổ quy tông sự tình ta nghĩ tới, mấy cái hài tử cần thiết cùng đồng gia quê quán kia bang nhân chia lịa mở ra, nhưng là ta muốn cho hai đứa nhỏ không cần sửa họ, như cũ theo chân bọn họ nãi nãi họ. Nghe được lời này, Ngụy Quốc Chí cùng Thẩm Uyển Dung hai người đều lắp bắp kinh hãi. Ngụy Quốc Chí nói, ngươi nghĩ kỹ rồi. Hắn tuy rằng là cái đau tức phụ người, nhưng đầu năm nay chỉ có ở rể nam nhân mới có thể làm hậu thế cùng tức phụ họ. Tiêu tư lệnh nói, nghĩ kỹ rồi, những năm gần đây ta không biết bọn họ tồn tại, lại không có dưỡng quá bọn họ xảy ra chuyện yêu cầu ta khi, ta cũng không ở bọn họ bên người, hiện giờ bọn họ chịu nhận ta cái này ra ra, ta đã thực thỏa mãn. Hắn trong lòng cảm thấy thực xin lỗi Đồng Mạn Chi, cho nên muốn phải dùng cái này phương thức tới đền bù. Bốn cái cháu trai cháu gái, hai cái cùng hắn họ hai cái như cũ họ Đồng, cứ như vậy, hai nhà huyết mạch đều có người kế tục. Ngụy Quốc Chí nghĩ nghĩ, nếu ngươi đều quyết định, vậy dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm đi. Ngày hôm sau Tiêu tư lệnh liền đem cái này ý tưởng cùng Đồng Tuyết Lục mấy huynh muội nói. Đồng Tuyết Lục nghe xong có chút giật mình, bất quá đối Tiêu tư lệnh cái này ra ra ấn tượng lại hảo vài phần. Đại gia thương lượng lúc sau, quyết định làm Đồng Gia Minh cùng Đồng Miên Miên hai người sửa họ Tiêu, Đồng Tuyết Lục cùng Đồng Gia Tín hai người bảo trì nguyên lai dòng họ. Bởi vì Tiêu tư lệnh muốn vội vàng hồi Tây Bắc, thả Đồng Tuyết Lục mấy huynh muội còn ở Đồng Gia quê quán gia phả, cho nên mở tiệc chiêu đãi tiệc rượu liền không làm, chuẩn bị chờ cùng Đồng Gia quê quán phân rõ giới tuyến sau lại chúc mừng. Tiêu tư lệnh đi rồi, Ôn Như Quy bên này cũng chuẩn bị hồi căn cứ. Đồng Tuyết Lục đưa hắn đi ngồi xe khi nghĩ đến một chuyện. Ở trong sách, Đồng Gia mấy huynh muội cũng không có cùng Tiêu tư lệnh tương nhận, thư chung từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện quá Tiêu tư lệnh người này. Đồng dạng, cũng từ đầu tới đuôi không có xuất hiện quá Ôn Như Quy người này. Nàng đột nhiên rất tò mò, ở cái kia song song trong thế giới, không gặp được nàng Ôn Như Quy với ai kết hôn. Ôn Như Quy nhận thấy được nàng ánh mắt, lỗ tai hơi hơi đỏ, ta trên mặt có dơ đổ vật sao? Đồng Tuyết Lục lắc đầu, không có, ta chính là suy nghĩ. Nếu ngươi không có gặp được ta, ngươi có thể hay không cùng những người khác xử đối tượng? Ôn Như Quy không chút suy nghĩ lắc đầu, sẽ không. Ở gặp được nàng phía trước, hắn vẫn luôn không nhớ được mặt khác nữ đồng chí mặt. Liên mặt đều nhớ không nổi, càng miễn bản đối với các nàng động tâm. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng gợi lên tới, xem chung quanh không ai trộm nắm một chút hắn tay, lần sau trở về lại khen thưởng ngươi. Khen thưởng. Ôn Như Quy mắt sáng rực lên, hồng lỗ thai nhắc nhở nói. Ta còn không có tự chứng trong sạch. Đồng Tuyết Lục ngẩn ra một chút mới nhớ tới lần trước chính mình oan uổng hắn hôn chính mình sự tình, nhịn không được cười ra tiếng tới. Hảo, lần sau làm ngươi tự chứng trong sạch. Ô, nàng đối tượng thật là quá đáng yêu. Ôn Như Quy nhìn nàng gương mặt tươi cười như ỉ hiệp, đáy mắt tràn đầy nhu tình. Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy bên này dịu dàng thắm thiết, Tôn gia lại thảm đạm như mây. Từ Tôn Mạn Nhu cùng Tôn Võ Dương hai huynh muội một cái bị đơn vị sa thải một cái bị khai trừ quân tịch sau, trong nhà không khí vẫn luôn thực trầm trọng. Tôn Mạn Nhu trách cứ nói, Tam ca, đây đều là ngươi sai, ta lúc trước nói muốn từ bỏ, đều là ngươi vẫn luôn buộc ta đi phá hư bọn họ cảm tình. Tôn Võ Dương nghe được nàng lời này, giống như bị người thọc một đao, Tiểu Nhu, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Tuy rằng là ta để kiến nghị, nhưng lúc trước nếu không phải ngươi khóc thành như vậy, ta lại như thế nào sẽ nghĩ cách giúp ngươi? Tôn Mạn Nhu anh khóc lên, Tam ca, ngươi đi theo chúng ta chủ nhiệm nói ta là bị ngươi liên lụy uy hiếp có được không? Tôn Võ Dương vẻ mặt không tin tưởng mà nhìn nàng, giống như lần đầu tiên nhận thức nàng giống nhau. Ngươi cảm thấy ta hiện tại loại này thân phận đi theo các ngươi chủ nhiệm nói, hắn liền sẽ tin tưởng ta sao? Tôn Mạn Nhu liền ở hai huynh muội cho nhau đoán trách thời điểm, bảo vệ cửa chỗ làm cho bọn họ qua đi tiếp điện thoại. Linh Cần Vũ xem bọn họ hai huynh muội ánh mắt mang theo khinh bỉ, làm cho bọn họ lại sinh khí lại giận mà không dám nói gì. Tôn Võ Dương đi tiếp điện thoại, nghe được điện thoại kia đầu truyền đến hắn ba tiếng mắng, hắn cả người lại lần nữa như tao sẽ đánh. Hắn ba mẹ điều khiển sự tình hủy bỏ, lại còn có bị phế đi càng kém địa phương. Hắn ba mẹ vì trở về kinh thị, chính là hoa không ít người mạch cùng quan hệ, không nghĩ tới liền như vậy bị hủy bỏ. Tại sao lại như vậy? Nếu hắn cha mẹ không thể lại đây kinh thị, kia hắn nhất định phải rời đi gia đình quân nhân đại viện đi theo đi kia chim không thèm địa nghèo địa phương. Hắn về sau còn có cái gì tiền đồ đáng nói? Hắn đột nhiên nghĩ đến Ôn gia cùng Tiêu gia, cả người nhịn không được run lập cập. Hắn có loại dự cảm bất hảo, hắn cảm thấy bọn họ Tôn gia lần này chỉ sợ muốn cùng nhau xong đời. Hơn một tuần sau, tiệm cơm điện thoại rốt cuộc trang bị hảo. Đồng Tuyết Lục trước tiên gọi điện thoại cấp Ôn Như Quy. Hai người nói một ít bên người sự tình sau, Đồng Tuyết Lục đột nhiên nói, thân ái, ngươi bên cạnh hiện tại có hay không những người khác? Ôn Như Quy nghe được nàng kêu chính mình thân ái, tâm bang bang thằng nhảy, không có, làm sao vậy? Tiếp tuyến viên An Nguyệt Mai bị lãnh đạo kêu đi rồi, trong văn phòng hiện tại cũng chỉ có hắn một người ở. Đồng Tuyết Lục làm nũng nói, vậy ngươi cũng kêu ta thân ái, ta muốn nghe ngươi như vậy kêu ta. Nàng thanh âm nũng nịu mềm như bông, thông qua điện thoại chuyển tới, làm Ôn Như Quy lỗ thai càng thêm đỏ. Hắn làm rất nhiều lần hít sâu, mới lấy hết can đảm nói ra này ba cái làm người mặt đỏ tim đập nói. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến Chu Diễm thanh âm, Như Quy, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Ôn Như Quy hoảng sợ, hô hấp cứng lại, đến bên miệng nói liền biến thành, thân ái. Chu Diễm. Chu Diễm đi đến hắn phía sau vừa lúc nghe được lời này, sợ tới mức một cái run run, toàn thân nổi da gà đều đi lên. Chu Diễm trên mặt biểu tình thực phức tạp. Như Quy, ta là có đối tượng người, hơn nữa ta đối tượng toàn tâm toàn ý. Ôn Như Quy. Chương 86-86 ly trà xanh. Thời tiết càng ngày càng lạnh, buổi sáng lên trong viện cảnh khô thượng cư nhiên treo một tầng bạch sương. Đồng Tuyết Lục đem đồng miên miên hậu áo đông lấy ra tới, đem tiểu đoàn tử trang điểm thành một cái cầu. Đồng miên miên từ trên giường gian nan bò xuống dưới chính mình đi đánh răng rửa mặt. Đồng Tuyết Lục đi theo nàng phía sau. Xem nàng ngắn ngủn móng vuốt đánh răng thực khó khăn, liền hỏi nàng, miên miên, ngươi muốn tỉ tỉ giúp ngươi đánh răng sao? Đồng miên miên lắc đầu, ngại thanh mại khi nói, không cần, miên miên có thể chính mình soát, tỉ tỉ ngươi xem miên miên bàn chải đánh răng đến nhưng trắng. Nói miệng nàng một liệt, lộ ra một ngụm tiểu bối răng hàm răng, chỉnh chỉnh tề tề thập phần đẹp. Từ phòng đi ra Đồng Gia Tín nghe được lời này, bước chân một đốn, có loại tưởng trở về đi xúc động. Nhưng mắt sắc đồng miên miên đã nhìn đến hắn, Tam ca, ngươi mau tới đánh răng, ngươi chính là bởi vì không yêu đánh răng hiện tại mới có thể không nha, giống cái lao thái thái. Đồng giống lao thái thái Gia Tín. Giống nhau hài tử 4-5 tuổi bắt đầu thay răng, khả năng này niên đại hài tử không gì dinh dưỡng thay răng tương đối chế, Đồng Gia Tín chính là gần nhất mới bắt đầu thay răng. Hắn giống như phía trước nghẹn lâu rồi, này một thay răng liên tiếp rớt 4-5 viên nha. Hiện tại không chỉ có nói chuyện lỏng gió, hơn nữa rất nhiều thịt đều ăn bất động. Đồng miên miên không hiểu thay răng ý tứ, chỉ đương Đồng Gia Tín là không đánh răng mới có thể dụng răng, cho nên thường thường liền phải cảnh cáo một chút nàng Tam ca. Đồng Gia Tín khổ mà không nói nên lời. Đồng Tuyết Lục rửa mặt xong đi phòng bếp hạ Hoành Thánh. Hoành Thánh là tối hôm qua làm tốt, hiện tại chỉ cần ném đến trong nước đi nấu là được. Hoành Thánh thực mau làm tốt, Đồng Tuyết Lục trang bốn chén, Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ sáng sớm ở phòng bếp chờ, bị mùi hương câu đến bụng lộc cộc vang. Lúc này vừa thấy Hoành Thánh hảo, chạy nhanh phủng chén đi đại sảnh. Đồng Tuyết Lục làm Hoành Thánh gia nhi rất mỏng, thịt heo, nấm hương cùng mộc nhĩ làm thành nhân, nước canh thêm mỡ heo, mặt trên bay xanh tươi hành thái, nhìn qua làm người thập phần có ăn uống. Đồng Gia Tín bất chấp năng, hút lưu một tiếng đem một viên Hoành Thánh nuốt vào đi, tức khắc năng đến hoa hoa kề, lại nửa phần cũng liên tiếp đổ ra. Mộc nhĩ sảng giòn phối hợp nấm hương nồng đậm, lại xứng với mỡ heo cùng thịt heo mùi hương, gại đúng chỗ ngứa mà dung hợp ở bên nhau, ăn đến cuối cùng còn có một cổ tử vị ngọt tràn ngập toàn bộ khoang miệng, tiên cực kỳ. Thật là ăn quá ngon. Không nha Đồng Gia Tín một ngụm một cái Hoành Thánh, ăn đến đôi mắt đều nheo lại tới. Cơm nước xong sau, Đồng Tuyết Lục mang Đồng Miên Miên đi ngụy ra, thuận tiện đem dư lại không nấu Hoành Thánh đưa qua đi. Đem phòng ở đẩy một lần nữa kiến tạo một cái tiệm cơm quá phí tiền, tài vụ bộ không nghĩ hoa này số tiền, vì thế mở họp thảo luận lúc sau, quyết định đem phụ cận một cái hoang phế đã nhiều năm trà lâu sửa chữa một chút, sau đó đổi thành tiệm cơm. Cái kia trà lâu trước kia cũng là công tư hợp danh, chỉ là sau lại ngộ độc thức ăn ăn đã chết người, đại gia không dám đi nơi đó ăn cơm, tiệm cơm liền khai không nổi nữa. Đồng Tuyết Lục đi tân tiệm cơm xem qua, đó là một đống có hai tầng lâu kiểu cũ trà lâu, bên trong còn giữ lại không ít cũ kỹ gia cụ, thập phần cổ hương cổ sắc. Như vậy trà lâu cư nhiên hoang phế không cần, thật sự quá lãng phí, cũng may hiện tại muốn một lần nữa bắt đầu dùng. Đồng Tuyết Lục đề ra một ít chính mình kiến nghị cùng yêu cầu, nàng thực thích loại này cổ hương cổ sắc kiến trúc, cho nên tính toán đem loại này đặc sắc bảo lưu lại tới. Đương nhiên hiện tại vẫn là thuộc về tương đối mẫn cảm thời kỳ, nhiều lắm chính là giữ lại gia cụ cùng trà lâu nguyên bản thiết kế, nếu muốn ở bên trong quải cổ đại danh nhân danh họa là không có khả năng, muốn quải cũng chỉ có thể quải chủ tịch chân dung. Hiện tại trang hoàng đã không sai biệt lắm hảo, tuần sau là có thể khai trương. Tưởng tượng đến có thể đi tân tiệm cơm, Đồng Tuyết Lục tâm tình càng thêm hảo. Đi vào tiệm cơm, xa xa liền nhìn đến tiệm cơm cửa so ngày thường nhiều ba người. Nhìn đến Đồng Tuyết Lục đi tới, sáu đôi mắt động tác nhất trí rơi xuống trên người nàng. Quách Xuân Ngọc cùng Mạnh Thanh Thanh, cùng với Quách Vệ Bình ba người vội vàng chào hỏi nói, Đồng Giám Đốc buổi sáng tốt lành. Đồng Tuyết Lục, buổi sáng tốt lành. Mới tới ba người thấy thế, chạy nhanh mất bỏ mới lo làm chuồng. Đồng Giám Đốc buổi sáng tốt lành. Một cái 40 tuổi tả hữu trung niên nam nhân nói, ta là mới tới đại sư phụ Lôi Đại Dũng, ta là Lâm Bộ trưởng giới thiệu lại đây. Hắn bên người không đến 20 tuổi người trẻ tuổi nói, ta là học trò Tiểu Điền, ta cũng là Lâm Bộ trưởng giới thiệu lại đây. Cuối cùng một cái 20 tuổi tả hữu nữ đồng chí nói, ta là người phục vụ Ngô Lệ Châu, ta là Lâm Bộ trưởng lão bà giới thiệu lại đây. Hai cái Lâm Bộ trưởng giới thiệu lại đây. Một cái Lâm Bộ trưởng lão bà giới thiệu lại đây. Đã hiểu, đều là đơn vị liên quan. Đồng Tuyết Lục câu môi cười nói, các ngươi hôm nay liền tới đây. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn quá hai ngày mới đến đưa tin đâu. Bên ngoài thực lãnh, đi, đại gia đi vào lại nói. Mới tới ba người nhìn đến Đồng Tuyết Lục như vậy nhiệt tình, trong lòng thấp thỏm bị trấn an không ít. Tương phản, Quách Xuân Ngọc ba cái người xưa trong lòng lại bắt đầu đánh lên cổ tới. Mới tới đều là đơn vị liên quan, hơn nữa vẫn là Lâm Bộ trưởng thân thích, về sau bọn họ chẳng phải là muốn ở tiệm cơm đi ngang. Kia tiệm cơm về sau còn sẽ có bọn họ vị trí sao? Đồng Tuyết Lục phảng phất không thấy được mọi người sắc mặt, đi qua đi mở cửa, sau đó mang theo đoàn người đi vào. Tiến vào sau Đồng Tuyết Lục làm người đem cửa sổ mở ra, sau đó bắt đầu mở họp. Quá mấy ngày Mạnh Đại Sư Phụ cũng muốn trở về, chúng ta tiệm cơm thật là càng ngày càng náo nhiệt. Vì làm đại gia về sau càng tốt cùng nhau công tác, đại gia làm kỹ càng tỉ mỉ tự giới thiệu, liền từ Lôi sư phó bắt đầu đi. Lôi Đại Dũng xem Đồng Tuyết Lục cái thứ nhất điểm đến chính mình, trên mặt lộ ra tự đắc thần sắc, ta phía trước ở Tân Thị tiệm cơm quốc doanh đương đại sư phụ 8 năm, có nhị cấp đầu bếp giấy chứng nhận. Đồng Tuyết Lục, thực hảo, ta có một bậc đầu bếp giấy chứng nhận, về sau chúng ta có thể luận bàn một chút. Lôi Đại Dũng mới vừa toát ra đầu phao phao tức khắc bị chọc thủng, ngữ khí khiêm tốn không ít, ta nào dám cùng Đồng Giám Đốc luận bàn, Đồng Giám Đốc chính là thắng chủ nghệ đệ nhất danh người, ta hướng ngươi học tập mới đúng. Đồng Tuyết Lục cười nói, ba người hành tất có ta sư, mỗi người trên người đều có thuộc về chính hắn ưu điểm. Lôi sư phó là tân thị lại đây, khẳng định sẽ rất nhiều bên kia món ăn, cứ như vậy liền có thể phong phú chúng ta tiệm cơm tự điển món ăn. Lôi Đại Dũng vừa rồi cho rằng nàng muốn đả kích chính mình, lúc này xem nàng lại cổ vũ chính mình, tức khắc có chút sở không được đầu óc. Lôi sư phó thuộc về chức trường lao bánh quẩy, hơn nữa có Lâm bộ trưởng quan hệ, nếu không Đồng Nhất bắt đầu đem hắn khí thế chèn ép đi xuống, ngày sau hắn sẽ càng không coi ai ra gì. Nhưng quá chèn ép cũng không được, rốt cuộc có Lâm bộ trưởng kia tầng quan hệ ở, cho nên biện pháp tốt nhất là đánh một côn cấp một viên táo. Tiểu Điền năm nay 19 tuổi, phía trước bởi vì thân thể không tốt, sơ trung tốt nghiệp sau liền vẫn luôn không công tác, thuộc về chức trường tân nhân. Người phục vụ Ngô Lệ Châu cao trung tốt nghiệp, phía trước ở trang phục xưởng làm lâm thời công, thuộc về chức trường không tân không cũ gà mờ. Tiếp theo Đồng Tuyết Lục lại làm Mạnh Thanh Thanh mấy người làm tự giới thiệu. Chờ toàn bộ giới thiệu xong sau, Đồng Tuyết Lục lúc này mới tiếp tục nói, đại gia có thể ở cái này tiệm cơm cùng nhau công tác, chính là một loại duyên phận, các ngươi có chút là lao công nhân, phía trước làm được thực không tồi, hy vọng về sau các ngươi cũng có thể tiếp tục phát huy gian khổ phấn đấu tinh thần. Đến nỗi mới tới, ta tuy rằng không biết các ngươi trước kia biểu hiện, nhưng các ngươi đều là Lâm Bộ trưởng thân thích, Lâm Bộ trưởng là cái rất có năng lực lãnh đạo. Ta tin tưởng hắn giới thiệu lại đây người khẳng định sẽ không kém. Ở đây tất cả mọi người bị khen ngợi tới rồi, trong lòng đều thập phần thoải mái. Đồng Tuyết Lục đột nhiên bang một tiếng chụp ở trên bàn, nhưng là đâu, vô quy củ không thành phạm vi, nếu đi vào cái này tiệm cơm, vậy hẳn là dựa theo ta quy củ đi làm việc, làm tốt có tưởng thưởng, làm không hảo liền sẽ bị trừng phạt. Ta cũng mặc kệ các ngươi là ai thân thích, hoặc là ở chỗ này làm bao lâu, hết thể dựa theo quy củ tới làm việc. Ba cái tân công nhân cùng ba cái lao công nhân nghe được lời này đều cảm thấy thập phần công bằng. Tân công nhân lo lắng Đồng Tuyết Lục thiên vị lao công nhân, rốt cuộc bọn họ cùng nhau công tác thời gian tương đối lâu, có cảm tình liền sẽ bất công. Lao công nhân lo lắng Đồng Tuyết Lục sẽ bởi vì tân công nhân là đơn vị liên quan mà thiên vị tân nhân, nếu thật như vậy, bọn họ không chỉ có sẽ cảm thấy thực thất vọng, đồng thời còn sẽ tức giận bất bình. Hiện tại cùng nhau thiết dựa theo quy củ tới tốt nhất. Ai cũng không thiên vị, ai cũng đừng nghĩ có đặc quyền. Đồng Tuyết Lục xem bọn họ biểu tình, liền biết chính mình này bước cờ đi đúng rồi. Người nhiều, sợ nhất chính là một chén nước đoan bất bình. Thứ hôm nay trở đi, nàng phải làm đoan thủy đại sư. Đồng Tuyết Lục nhìn về phía Mạnh Thanh Thanh cùng Quách Xuân Ngọc hai người. Thanh Thanh, Xuân Ngọc, các ngươi hai người từ hôm nay trở đi hảo hảo mang một chút Lệ Châu. Nàng có cái gì không rõ, các ngươi đều không thể cất giấu. Phải dùng tâm giáo nàng, tuần sau chúng ta tân tiệm cơm liền phải khai trương, ta nhưng không nghĩ nháo ra cái gì chê cười tới. Quách Xuân Ngọc cười nói, đồng giám đốc yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo mang Nô đồng chí. Nô Lệ Châu nghe được lời này, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tới phía trước làm tốt muốn lục đục với nhau chuẩn bị, lúc này nhìn đến đồng giám đốc xử sự công chính, mặt khác đồng sự cũng tương đối hảo ở chung. Trong lòng lục đục với nhau ý tưởng liền phai nhạt vài phân. Nói xong, Đồng Tuyết Lục lại nhìn về phía Lôi sư phó, trước mắt Mạnh đại sư phụ còn không có tới đi làm, ngày thường tiệm cơm trừ bỏ ta trưởng muỗng ở ngoài, tiểu quách cũng giúp không ít vội, Lôi sư phó không bằng đem chính mình sẽ món ăn viết xuống tới, về sau chúng ta thống nhất làm điều chỉnh. Lôi sư phó mánh gật đầu, hảo, ta đợi lát nữa phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Mới tới một nhà tiệm cơm, sợ nhất chính là ăn không ngồi chờ. Trường ngũ người là đồng giám đốc bản nhân, hắn tới phía trước kỳ thật cũng lo lắng đồng giám đốc sẽ cho chính mình ra vai phủ đầu. Hiện tại xem ra là hắn nhiều lo lắng. Một hội nghị khai xuống dưới, tất cả mọi người vừa lòng. Đồng Tuyết Lục hôm nay như cũ mang theo Quách Vệ Bình đi mua sắm, cũng nói từ hôm nay trở đi thay phiên tới, ngày mai liền đổi Tiểu Điền cùng nàng cùng đi. Tiểu Điền nghe được lời này, tức khắc kích động đến mặt đều đỏ. Tiểu Điền là Lôi sư phó tân thu đồ đệ, nhìn đến đồng giám đốc coi trọng chính mình đồ đệ, Lôi sư phó trong lòng cũng cảm thấy thực hưởng thụ. Đi ra tiệm cơm, Đồng Tuyết Lục trong lòng thở dài. Đoan thủy đại sư không hảo làm a, bất quá so với lục đục với nhau tới, nàng vẫn là hy vọng tiệm cơm người hài hòa một chút. Lúc này ở Tây Bắc Tôn Gia liền rất không hài hòa. Tôn Gia điều khiển về kinh thị sự tình thất bại lúc sau, Tôn Võ Dương cùng Tôn Mạn Nhu hai người bị mắng đến máu chó phun đầu. Sau đó không đến hai ngày đã bị thông chi dọn ra gia đình quân nhân đại viện đi. Tôn Mạn Nhu còn nghĩ tới lại đi tìm Ôn Như Quy, nhưng Ôn Như Quy đã hồi căn cứ đi, Ôn lão gia tử làm tông thúc trực tiếp đem nàng đuổi ra đi. Tôn Mạn Nhu cùng đường, chỉ có thể đi theo Tôn Võ Dương cùng nhau trở về Tây Bắc. Trở lại Tây Bắc, hai người một chân mới vừa bước vào gia môn, hai cái tắt liền phân biệt ném ở bọn họ trên mặt. Tôn Phụ nổi trận lôi đình nói, các ngươi hai cái ngu xuẩn, các ngươi rốt cuộc có biết hay không các ngươi làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Phá hư người khác cảm tình, bôi nhọ nữ đồng chí thanh danh, còn xúi dục những người khác cùng nhau làm phạm pháp sự tình, bọn họ như thế nào liền như vậy có thể đâu. Bọn họ cho rằng bọn họ là ai. Ở kinh thị nơi đó, tùy tiện một cái nước miếng là có thể phun đến thân phận bối cảnh vô cùng như bức người, bọn họ như thế nào liền cho rằng bọn họ có thể một tay che trời đâu. Mấy năm nay bọn họ thật vất vả nương tiêu tư lệnh tầng này quan hệ cẩn trọng hướng lên trên bò. Không nghĩ tới này hai cái ngu xuẩn vừa ra tay liền đem hết thảy đều hủy diệt rồi. Tiêu tư lệnh đã gọi điện thoại đến Tôn gia tới, nói về sau không hề thừa nhận Tôn Mạn Nhu cái này làm cháu gái, về sau Tiêu Tôn hai nhà cũng không hề lui tới. Hắn lúc ấy tức giận đến thiếu chút nữa bệnh tim bùng nổ. Bọn họ Tôn gia vốn dĩ liền không nhân mạch không bối cảnh, liền như vậy một cái đùi vẫn là năm đó dùng thủ đoạn ngạnh leo lên, hiện tại cái gì cũng chưa. Tôn Võ Dương bị đánh một cái tát, buông xuống đầu không nói lời nào. Hắn ở kinh thị thời điểm đã bắt đầu hối hận, lúc trước hắn như thế nào vừa thấy đến Tôn Mạn Nhu rớt nước mắt liền bị ma quỷ ám ảnh. Bất quá làm cũng liền làm, hắn xuẩn hắn thừa nhận. Để cho hắn thất vọng buồn lòng chính là Tôn Mạn Nhu thái độ, về sau hắn coi như không Tôn Mạn Nhu cái này muội muội. Tôn Mạn Nhu che lại nóng rất mặt, trong lòng thập phần khủng hoảng, đại bá, ta biết sai rồi, ta lúc trước không nên cả tin nghe Tam Ca nói. Ta hẳn là hảo hảo khuyên bảo Tam Ca. Tôn Võ Dương cười lạnh một tiếng, Tôn Mạn Nhu, thả ngươi nương thí, ngươi nói thêm câu nữa loại này lời nói, ngươi liền lăn ra nhà ta. Tôn Mạn Nhu trừng lớn đôi mắt không tin tưởng nhìn hắn, Tam Ca, ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói, ngươi không phải nói ta là người thân muội muội đi, nào có đuổi chính mình thân muội muội ra cửa. Tôn Võ Dương mặc kệ nàng. Tôn Phụ xem bọn họ hai cái ngu xuẩn liền tới khí. Các người hai cái lưu tại chúng ta bên người cũng vô dụng, hiện tại không có cái nào đơn vị dám thu các người, ta nghĩ tới, các ngươi liền xuống nông thôn đi đương thanh niên trí thức đi. Đi ở nông thôn đương thanh niên trí thức. Tôn Mạn Nhu như tao sẽ đánh, đại bá, thân thể của ta không tốt, đi ở nông thôn ta khẳng định sẽ chịu không nổi. Ngươi nếu là không nghĩ đi, vậy ngươi liền dọn đi mẹ ngươi bên kia trụ đi. Tôn Phụ trước kia rất thương yêu cái này chất nữ, nhưng trước kia có bao nhiêu yêu thương. Hiện tại nhìn liền có bao nhiêu phiền lòng, chỉ một cái bạch nhãn lang. Nói xong Tôn Phụ xoay người đi rồi. Tôn Mạn Nhu thân mụ đã sớm tái giá sinh hai cái nhi tử, nàng từ lúc bắt đầu liền không muốn Tôn Mạn Nhu cái này nữ nhi. Tôn Mạn Nhu bộ ngực kịch liệt phập phồng, hai mắt vừa lật hôn mê qua đi. Đồng Tuyết Lục không lại chú ý Tôn gia sự tình, đảo mắt một tuần qua đi, bọn họ tân tiệm cơm muốn khai trương. Nhị cấp cùng tam cấp tiệm cơm thống nhất kêu tiệm cơm quốc doanh. Chỉ có một bậc tiệm cơm mới có tư cách lấy tên. Đồng Tuyết Lục đem lấy tên quyền lợi giao cho Lâm Bộ trưởng. Lâm Bộ trưởng xem nàng như vậy sẽ là người, cao hứng đến miệng đều mau liệt đến bên hai. Lâm Bộ trưởng suy nghĩ vài ngày sau, tuyệt bút vung lên, cấp tân tiệm cơm lấy cái tên, Đông Phong tiệm cơm. Đồng Tuyết Lục đối tên này cũng tương đối vừa lòng. Hôm nay ánh mặt trời sáng lạ, là Đông Phong tiệm cơm ngày đầu tiên khai trương buôn bán nhật tử. Đầu năm nay bởi vì không thể phong pháo, khai trương chỉ có thể cùng người mượn cái đồng la, ở cửa gõ thượng vài tiếng coi như làm là chúc mừng. Cũng may tuần trước bắt đầu Đồng Tuyết Lục khiến cho tiệm cơm công nhân cùng khách nhân nói muốn dọn tiệm cơm sự tình, hai nhà tiệm cơm khoảng cách xa nhau không xa, cho nên vừa đến giữa trưa, liền có không ít lao khách nhân tới cửa tới. Trừ bỏ lao khách nhân tới cửa, Ngụy gia cùng Tô gia đều mang theo người nhà lại đây cổ động. Tô Việt Thâm Chủ tịch đồng chí nói, đều hứng rồi, số phong lưu nhân vật, còn xem sáng nay, đồng giám đốc đó là sáng nay nữ anh hùng, cũng là người trẻ tuổi hẳn là học tập điển phạm. Đồng Tuyết Lục cười nói, Tô phó chủ nhiệm thật là khen đến ta mặt đều đỏ, nói lên sáng nay học tập điển phạm, đương nhiên vẫn là muốn thuộc Tô phó chủ nhiệm ngài. Tô Việt Thâm tuổi còn trẻ liền làm được cách mạng ủy ban phó chủ nhiệm, bằng hắn này phân năng lực, ngày sau khẳng định tiền đồ vô lượng. Chung quanh có người nhận thức Tô Việt Thâm, thấy như vậy một màn khiếp sợ đến đôi mắt đều trừng lớn. Chắc không được Đồng Tuyết Lục tuổi còn trẻ là có thể làm được một nhà một bậc tiệm cơm giám đốc, nhìn người này mạch, thật là theo không kịp a. Một bên Tiểu Cửu lôi kéo Đồng Miên Miên tay, nại thanh mại khi nói, Miên Miên tỷ tỷ, ngươi phía trước như thế nào không đi tìm ta chơi? Ta ở nhà vẫn luôn chờ ngươi, ta nhớ ngươi muốn chết. Đồng Miên Miên tiểu đại nhân thở dài, ta nhị ca phía trước sinh đầu đầu, tỷ tỷ không cho chúng ta đi ra ngoài chơi. Tiểu Cửu xem nàng nói được như vậy đáng thương, mặt thò lại gần ở trên mặt nàng hôn một cái. Đồng Tuyết Lục nhìn đến, chạy nhanh đi qua đi kéo ra hai người, Tiểu Cửu, tuy rằng các ngươi hai người tuổi còn nhỏ, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi cũng không thể ở bên ngoài như vậy thân Miên Miên. Con tuổi nhỏ liền chơi lưu manh, loại này thói quen cũng không thể có. Tiểu Cửu chớp đôi mắt, vẻ mặt mê hoặc, nhưng ta ba ba ở nhà liền như vậy hôn ta mụ mụ, vì cái gì ta không thể. Oanh một tiếng. Đi tới Tô Việt Thâm nghe được lời này, mặt tức khắc hồng thành thục tôm. Cố Dĩ Lam càng là hai má như nhiễm phấn mặt giống nhau, xấu hổ đến vô pháp gặp người. Đồng Tuyết Lục dở khóc dở cười, kia không giống nhau, người ba ba mụ mụ là phu thê, bọn họ kết hôn, ngươi cùng Miên Miên là bạn tốt, cho nên ngươi về sau không thể làm như vậy, đã biết sao? Hảo, ta đã biết. Tiểu Cửu nghĩ nghĩ ngoan ngoãn gật đầu, ngay sau đó lại nói, ta đây về sau cùng Miên Miên làm vợ chồng, ta có phải hay không là có thể làm như vậy? Đồng Tuyết Lục. Tiểu gia hỏa lông còn chưa mọc tề liền tưởng cưới lão bà, suy nghĩ nhiều quá. Đồng Miên Miên vừa rồi không biết chính mình bị chiếm tiện nghi, lúc này nghe xong tỷ tỷ nói, loang thoáng hiểu được chính mình giống như có hại. Vì thế nàng bước chân ngắn nhỏ đi lên đi nói, Tiểu Cửu, ngươi không thể hôn ta, ngươi vừa rồi hôn ta, cho nên ta muốn thân trở về. Tiếp theo nàng thò lại gần, ở Tiểu Cửu trên mặt cũng hôn một cái. Đồng Tuyết Lục. Được, nàng xem như bạch dạy. Tô gia cùng Ngụy gia đám người thấy thế, đều nhịn không được nở nụ cười. Cũng may hai đứa nhỏ tuổi đều rất nhỏ, không có người đương một chuyện. Tân tiệm cơm khai trường, sinh ý phi thường rực rỡ, đáng tiếc Ôn Như Quy không có thể thỉnh đến giả trở về. Hai người chỉ có thể thông qua điện thoại giải tương tư. Từ dọn đến tân tiệm cơm đi sau, lượng công việc gia tăng rồi rất nhiều. Mỗi ngày mua sắm đồ vật, quản lý nhân viên, tháng sau vị kia phiên dịch nhân viên liền phải trở về thăm người thân, nàng còn phải làm hảo chiêu đãi chuẩn bị. Cũng may nỗ lực cũng là có hồi báo, nàng tiền lương từ phía trước 50 nguyên một tháng dâng lên đến 70 nguyên một tháng. Hơn nữa nàng còn chiếu cố tiệm cơm cái thứ ba đại sư phụ vị trí, một tháng tiền lương thêm lên tổng cộng có 100 nguyên. Tại đây năm đầu, 100 nguyên tiền lương tương đương với là kim lãnh, hiện tại nàng một người tiền lương là có thể nuôi nổi đồng gia mấy huynh muội. Đồng Tuyết Lục bên này rất bận, Ôn Như Quy đồng dạng rất bận. Thực nghiệm căn cứ sự tình rất nhiều, hắn vội đến Hoàng Khải Dân kết hôn cũng vô pháp về kinh thị tham gia. Chu Diễm bên kia cũng giống nhau, hai người cũng chưa đi tham gia Hoàng Khải Dân kết hôn tiệc rượu, đành phải đem hạ lễ trước tiên đưa cho hắn. Hoàng Khải Dân tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng tưởng tượng đến trên ngựa là có thể ôm tức phụ sung sướng, hắn tức khắc đem hai cái huynh đệ vứt đến sau đầu đi. Nhân sinh có bốn hỷ, lâu hạn phùng mưa lành, tha hương ngộ cố chi, đêm động phòng hoa trúc, khi tên để bảng vàng. Hoàng Khải Dân ở đêm động phòng hoa trúc hôm nay bị mở ra tân thiên địa. Hắn cảm nhận được tuyệt vô cận hữu sung sướng, trực tiếp từ một con tiểu gà con biến thành đại hoàng gà. Kết hôn nghỉ 5 ngày, này 5 ngày Hoàng Khải Dân sung sướng tái thần tiên. 5 ngày lúc sau hắn trở lại căn cứ, nhìn Ôn Như Quy cùng Chu Diệm ánh mắt tựa như xem hai cái vô tri hải tử. Hắn đem từ trong nhà mang lại đây kẹo mừng đưa cho hai người, nhạ, đây là cho các ngươi hai người kẹo mừng, cho các ngươi dính dính ta không khí vui mừng. Nói lời này thời điểm, hắn cổ giống ngông giống nhau rua trường, tư thế nhìn qua thập phần kỳ quái. Bởi vì quá kỳ quái, Ôn Như Quy cùng Chu Diễm hai người muốn nhìn không thấy hắn trên cổ đốm đỏ đều không được. Ôn Như Quy nhíu mày nói, ngươi này cổ làm sao vậy? Nên không phải là dị ứng ra hồng trần đi. Chu Diễm càng khoa trương, cả người lùi về phía sau hai bước, hoàng cầu đảng, ngươi nên không phải là ra bệnh thủy đậu đi. Ngươi nếu là ra bệnh thủy đậu ngươi liền nhân lúc còn sớm cùng chúng ta nói, kia đồ vật truyền nhân nhưng lợi hại. Hoàng Khải Dân ở trong lòng mắng một tiếng thô tục. Chó má hồng trần bệnh thủy đậu. Hắn trên cổ đốm đỏ là cùng hắn tức phụ sung sướng khi lưu lại dấu vết được không? Hai cái vô tri lại đáng thương ra hỏa. Chương 87-87 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục tiền lương dâng lên lúc sau, trong nhà vật chất trình độ cũng đi theo cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Ngày thường ăn thịt còn muốn tỉnh điểm, có đôi khi sẽ cách 2-3 thiên tài ăn một cơm, hiện tại căn bản không cần tỉnh, đồng ra mấy tiểu chỉ ăn đến khuôn mặt đều viên lên. Đồng Miên Miên bị dưỡng đến trong trắng lộ hồng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn đặc biệt thảo hỉ. Kỳ thật cũng dùng không đến nàng tiền lương, bởi vì bọn họ ra tiêu tư lệnh rời đi kinh thị phía trước để lại vài trăm nguyên cho bọn hắn làm sinh hoạt phí. Trở lại Tây Bắc sau, hắn còn thường thường gửi một ít đồ vật lại đây, như sữa mạch nha cùng kẹo sữa, còn có các loại phiếu định mức cùng tiền. Tóm lại người khác tạm thời cũng chưa về, tâm ý cùng đồ vật nhưng vẫn không có vắng họp. Hôm nay người phát thư cấp đồng gia tặng một phong thơ lại đây, tin là từ Tây Bắc bộ đội gửi lại đây. Đồng gia Minh mấy huynh muội thu được không có hủy đi tin, chờ đến Đồng Tuyết Lục tan tầm sau mới cùng nhau xem. Tin là bọn họ ra tiêu tư lệnh gửi lại đây, trừ bỏ quan tâm lời nói, lần này còn nói đồng gia quê quán sự tình. Tin chung nói, trải qua điều tra, bọn họ mãi mãi đồng Mạn Chi năm đó là bị bức hôn, năm đó sinh non xuất huyết nhiều cũng không phải ngoài ý muốn, mà là đồng Mạn Chi bị Tạ Kim Hoa đẩy một chút bụng đụng vào góc bàn thượng, cho nên mới sẽ cùng Tạ Kim Hoa cùng trời sinh sản. Năm đó nếu không phải bởi vì sinh non, hơn nữa vẫn luôn buồn bực không vui, đồng Mạn Chi căn bản sẽ không chết, này hoàn toàn chính là mưu sát. Nếu Tạ Kim Hoa không có làm như vậy, chẳng sợ lần trước bọn họ nói dối, tiêu tư lệnh xem ở năm đó đồng gia cứu chính mình một mạng phân thượng, hắn cũng không tưởng đuổi tận giết tuyệt. Nhưng hiện tại đã biết kết quả này, hắn không có biện pháp ngồi yên không nhìn đến, vì thế hắn làm cháu trai thiết một cái cục, hiện giờ Tạ Kim Hoa đã ở trong phòng giam đầu, chờ đợi nàng đó là bắn chết. Đến nỗi là cái gì cục tiêu tư lệnh không cụ thể nói, đối với Tạ Kim Hoa hai cái nhi tử, bọn họ tuy rằng tham dự nói dối, nhưng bọn hắn không có tham dự năm đó sự tình. Xem ở bọn họ là đồng Mạn Chi cháu trai phân thượng, hơn nữa bọn họ phụ thân đồng Căn Lai năm đó cũng cứu tiêu tư lệnh, cho nên tiêu tư lệnh thả bọn họ một con ngựa. Bởi vì Tạ Kim Hoa phải bị bắn chết, đồng nhị chủ cùng đồng tam tráng hai người đều dọa choáng váng, về sau hẳn là sẽ kẹp chặt cái đuôi làm người, chỉ cần bọn họ về sau không hề tìm đường chết, hắn sẽ không lại truy cứu. Tiêu tư lệnh còn đem đồng đại quân một nhà từ đồng gia ra phả di ra tới, từ nay về sau bọn họ cùng đồng gia quê quán người liền không còn có bất luận cái gì liên quan. Đồng Tuyết Lục nhìn đến này tin, cảm giác trong lòng một cục đá lớn rốt cuộc có thể buông xuống. Ở trong sách, đồng gia Minh Tam huynh muội bi kịch nơi phát ra với đồng gia quê quán người, đặc biệt là Tạ Kim Hoa, nàng quả thực chính là cái lao vu bà. Bởi vì nàng đồng Miên Miên từ nhỏ bị dâm loạn, cả đời sống ở bóng ma bên trong, đến cuối cùng lựa chọn tự cá mập, đồng gia Minh cùng đồng gia Tín hai huynh đệ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hiện tại cái này lão vu bà muốn xong đời, bọn họ mấy huynh muội về sau sẽ không dẫm vào thư chung bi kịch. Đồng Tuyết Lục lựa chọn một bộ phận thư tín tới niệm, giống thiết cục hãm hại Tạ Kim Hoa này đó nội dung nàng chưa nói, chỉ nói Tạ Kim Hoa phạm vào trái pháp luật sự tình phải bị bắn chết. Đồng gia Minh cùng đồng gia Tín hai huynh đệ nghe thế tin tức, đương trường liền chấn kinh rồi. Tỷ, mãi. Ta là nói cứu mãi mãi nàng như vậy có thể hay không ảnh hưởng đến chúng ta. Đồng gia Minh mày nhăn lại. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, cái này ngươi không cần lo lắng, gia gia bên kia đều chuẩn bị cho tốt, về sau chúng ta là người của tiêu gia, không phải đồng gia người. Đồng gia Tín, cũng không phải là nói ta cùng tỷ không cần sửa họ sao. Đồng Tuyết Lục, một cái hộ khẩu bên trong có thể không cần cùng cái họ A. Chúng ta về sau hộ khẩu sẽ dừng ở tiêu gia, cùng chúng ta sửa không thay đổi họ quan hệ không lớn. Bọn họ hộ khẩu về sau thống nhất dừng ở tiêu gia bên này, chỉ là nàng cùng đồng gia Tín hai người không thay đổi họ, theo chân bọn họ mãi mãi đồng Mạn Chi họ. Cái này niên đại không biết có thể hay không như vậy thao tác, nhưng lấy bọn họ ra thân phận cùng nhân mạch, thao tác điểm này chuyện nhỏ khẳng định không là vấn đề. Cho nên loại chuyện này liền không cần bọn họ nhọc lòng. Hai huynh đệ nghe được sẽ không liên lụy đến người trong nhà, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Đồng Miên Miên ở một bên trợn tròn mắt nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, vẻ mặt mờ mịt. Bánh Trung Thu nghiêng đầu, ngập nước mắt to có cùng khoản mê hoặc, nhìn qua đáng yêu cực kỳ. Hôm nay buổi sáng lên, Đồng Tuyết Lục phát hiện bên ngoài tuyết rơi. Bông tuyết phiêu phiêu, mái hiên, nóc nhà cùng trên cây đều đắp lên một tầng tuyết trắng, cành bị đông lạnh thành tinh ánh dịch thấu kem que. Toàn bộ thế giới giống như lập tức thay bộ đồ mới. Đồng Tuyết Lục ha ra một ngụm khí lạnh, trong lòng thập phần không nghĩ đi làm. Như vậy lênh thời tiết, nên ngốc tại trong ổ chăn cái gì đều không làm. Đáng tiếc thiên lại lãnh đều cần thiết lên đi làm, nàng nhanh chóng mặc xong quần áo lên nấu cơm. Vừa mở ra môn, một trận gió lạnh nên diện ra tới, nàng đánh cái hắt xì, đem ở trên mặt tuyết tìm thức ăn tiểu lục hoảng sợ, tuyết địa thượng tức khắc lưu lại nhất xuyến xuyến trúc diệp hấn. Đồng tuyết lục đem tối hôm qua bao tốt sủi cảo hạ nồi đi nấu, còn không có nấu hảo đồng gia Minh cùng đồng gia Tín hai huynh đệ liền dậy. Ăn cơm khi, đồng tuyết lục hỏi bọn hắn, ta nhớ rõ các ngươi hình như là hôm nay cuối kỳ khảo thí đúng không? Đồng gia Tín nghe được lời này cổ co rụt lại, đem vùi đầu đến càng thấp. Đồng gia Minh gật đầu, ân, hôm nay cuối kỳ khảo thí. Đồng tuyết lục nhìn đồng gia Tín liếc mắt một cái, hảo hảo khảo thí, tuy rằng chúng ta cùng đồng gia quê quán không phải người một nhà, nhưng lúc trước đánh cuộc vẫn là hữu hiệu, tuy rằng vô pháp đưa ngươi trở về đồng gia quê quán, nhưng ta có thể đưa ngươi đi theo gia gia làm bạn. Tâm tồn may mắn đồng gia Tín. Phía trước hắn vẫn luôn thực nỗ lực học tập, nhưng thượng đều biết nói cùng đồng gia quê quán không hề là người một nhà lúc sau, hắn liền nhịn không được thả lỏng xuống dưới. Hắn cho rằng đánh cuộc không tính toán gì hết, nhưng không nghĩ tới bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Ô ô, tỉ tỉ thật đáng sợ. Ăn xong cơm sáng sau, đi làm, đi học, đồng miên miên như cũ bị đưa đi ngụy ra. Phía trước ngụy ra xem đồng gia mấy huynh muội như vậy đáng thương, vốn là thực nguyện ý chiếu cố bọn họ, sau lại biết bọn họ là Tiêu Tư lệnh cháu trai cháu gái, bọn họ càng thêm nguyện ý, trong lòng đem bọn họ trở thành chính mình cháu trai cháu gái tới yêu thương. Đồng tuyết lục mang theo tiểu điền đi chọn mua thời điểm, phát hiện hôm nay có bán thịt dê. Vì thế nàng mua một ít thịt dê cùng dương tạp trở về, tính toán làm một nồi lòng dê nấu canh. Giống hôm nay lạnh thời tiết, tới một chén cay rắt lòng dê nấu canh, kia mới gọi là sảng. Nàng đem thịt dê cùng dương tạp nấu thành dương canh, lại làm một ít bánh nướng lớn. Đợi lát nữa có người muốn ăn thịt dê phao bánh bao có thể ăn thịt phao bánh bao, túi không phải thực giàu có, cũng có thể trực tiếp tới một chén lòng dê nấu canh. Thịt dê phao bánh bao đem thịt dê cắt thành phiến, lại bỏ vào phèn cùng cọng hoa tỏi non rau thơm, cuối cùng tới thượng dương canh liền có thể dùng ăn. Thịt dê phao bánh bao dương canh nồng đậm, thịt dê béo mà không ngán, hương khí câu nhân, lại đến một cái bánh nướng lớn, một ngụm canh một ngụm bánh, cái kia sảng a. Không đến giữa trưa, Đông Phong tiệm cơm liền lộng một ngụm nồi to đặt ở cửa, trong nồi nấu lòng dê nấu canh, gió thổi qua lại đây, hương khí có thể phiêu hảo xa. Rất nhiều người nguyên bản không tính toán tới tiệm cơm ăn cơm, rốt cuộc đầu năm nay đều không giàu có thể tỉnh liền tỉnh, nhưng này mùi hương thật sự quá câu nhân quá bá đạo, không ngửi được còn hảo, nghe thấy tới chân đều dịch bất động. Đặc biệt là mang tiểu hài tử đi ngang qua tiệm cơm, tiểu hài tử ngửi được mùi hương liền không nghĩ đi rồi, thế nào cũng phải uống đến lòng dê nấu canh mới được. Vì thế thực mau tiệm cơm cửa liền bài nổi lên thật dài đội ngũ. Một chén lòng dê nấu canh là 22 phiếu gạo thêm 1 mao 5, một cái bánh nướng lớn 1 mao tiền, nếu tưởng lại thêm mặt khác đồ vật mặt khác đưa tiền cùng phiếu. Có chút người ở tiệm cơm bên trong ăn, có chút người trực tiếp từ trong nhà mang theo chậu cơm lại đây đóng gói. Tại hạ tuyết ngày đầu tiên, thật nhiều người uống thượng nóng hôi hổi lòng dê nấu canh. Ớt cay lại ma lại cay, hành thái xanh tươi, dương canh nồng đậm thuần hậu, cay vị cùng hàm vị gãi đúng châu ngứa dung hợp ở bên nhau. Thật là hương đến người thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều cấp ăn xong đi. Càng sảng chính là, ăn xong sau toàn thân ấm áp, giống như một chút đều không lạnh. Đồng tuyết lục thăng cấp vì một bậc tiệm cơm giám đốc, cùng với nàng là Tiêu Tư lệnh thân cháu gái sự tình, tổng hậu đại viện đồng gia hậu chi hậu giác mới từ những người khác trong miệng biết. Biết việc này sau, toàn bộ đồng gia đều trầm mặc. Thăng cấp vì một bậc tiệm cơm giám đốc đảo còn không có cái gì. Nhiều lắm bọn họ không đi tiệm cơm ăn cơm là được, nhưng Tiêu Tư lệnh thân cháu gái. Việc này quá chấn động. Bọn họ chính là tưởng phá đầu óc cũng không nghĩ tới đồng gia nhân gia như vậy cư nhiên sẽ cùng Tiêu Tư lệnh nhắc lên quan hệ. Bọn họ đồng gia tuy rằng toàn gia đều ở đơn vị công tác, người ngoài nhìn thực phồn vinh, kỳ thật bên trong miệng cọp gan thỏ. Đồng phụ sang năm liền phải lui ra tới, đồng gia hai huynh đệ năng lực giống nhau, muốn đi lên trên quả thực khó như lên trời. Nếu sớm biết rằng đồng tuyết lục là Tiêu Tư lệnh thân cháu gái, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không chặt đứt cái này quan hệ. Lúc trước đồng gia ra như vậy nhiều sự tình, liền phương gia đều rỗi tay hỗ trợ, bọn họ toàn gia toàn bộ ngồi yên không nhìn đến, hiện tại tưởng thấu đi lên, ngẫm lại mặt đều tao đến hoảng. Đại tẩu Trần Nguyệt Linh trong lòng càng khó chịu, lúc trước nàng cùng trượng phu là tưởng vươn viện thủ trợ giúp Đồng Tuyết Lục, nhưng bà không cho bọn họ hỗ trợ, liền đi thăm đều không cho bọn họ đi. Nếu là lúc trước không phải bà ngăn trở, hiện giờ nàng muốn thấu đi lên cũng sẽ không như vậy không mặt mũi. Nghĩ vậy, nàng trong lòng không khỏi oán thượng bà. Đồng mẫu phía trước ở trượng phu khuyên bảo hạ, đã từ bỏ oán hận Đồng Tuyết Lục, chỉ đương chưa từng có dưỡng quá như vậy cái dưỡng nữ. Ở nàng xem ra, Đồng Tuyết Lục mấy huynh muội không cha không mẹ, còn có đồng gia quê quán một đống lớn liên lụy, liền tính nàng lại có bản lĩnh, đời này cũng liền như vậy. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ có như vậy phát triển, Đồng Tuyết Lục cư nhiên là Tiêu Tư Lệnh thân cháu gái, nàng đối tượng là Ôn Tư Lệnh thân tôn tử. Nghĩ vậy, nàng mặt bộ biểu tình không khỏi vặn vẹo lên, trong lòng cũng bắt đầu hối hận. Nếu là ngày đó ở bệnh viện nàng không nói những lời này đó, kia nàng cùng Đồng Tuyết Lục liền sẽ không xé rách ra mặt, hiện tại nàng chính là tưởng thấu đi lên cũng không dưới bậc thang A. Đồng phụ nhìn đến thê tử bộ dáng, trong lòng cũng suy đoán đến nàng suy nghĩ cái gì. Hắn trong lòng thở dài một hơi, cái gì cũng chưa nói. Hắn trong lòng cũng cảm thấy hối hận cùng đáng tiếc, nhưng người ta xảy ra chuyện thời điểm bọn họ làm bộ không biết, hiện tại phát hiện nhân ra là Tư Lệnh thân cháu gái liền thấu đi lên, an tương quá khó coi. Toàn gia chung, nhất sợ hai hối hận nhất lo lắng nhất chính là Thái Xuân Lan. Thái Xuân Lan lần trước đi tiệm cơm cùng Đồng Tuyết Lục xảo một trận, làm cho như vậy nhiều người mặt nói nàng nói bậy, sau lại sau khi trở về khí bất quá, còn nơi nơi tuyên truyền nàng Bạch Nhã Lang. Hiện tại biết nàng là Tiêu Tư Lệnh thân cháu gái, nàng càng nghĩ càng khó chịu. Bởi vì lo lắng Đồng Tuyết Lục sẽ đối phó chính mình, tan tầm lúc sau, Thái Xuân Lan chạy đến Đông Phong tiệm cơm đi. Đông Phong tiệm cơm có 2 tầng lâu, Đồng Tuyết Lục làm giám đốc, ở lầu 2 có cái rất nhỏ phòng nghỉ. Không phải ăn cơm thời gian hoặc là khách nhân không nhiều lắm thời điểm, nàng liền sẽ chạy đến phòng nghỉ đi nghỉ ngơi. Thái Xuân Lan lại đây thời điểm, Đồng Tuyết Lục liền ở phòng nghỉ bên trong đọc sách. Mạnh Thanh Thanh chạy lên lầu đi lên, Đồng giám đốc, lần trước cái kia tự xưng là người nhị tẩu nữ nhân lại đây, nàng nói muốn gặp ngươi. Nhị tẩu. Đồng Tuyết Lục tưởng tượng đến Thái Xuân Lan kia trương đại bánh mặt liền cảm thấy hết muốn ăn, không thấy. Mạnh Thanh Thanh thịch thịch thịch chạy xuống đi thông chi Thái Xuân Lan, theo sau lại thịch thịch thịch chạy đi lên, Đồng giám đốc, kia nữ nhân nói ngươi không đi xuống nàng liền không đi. Đồng Tuyết Lục khỏe môi nhẹ nhàng một xả, nàng nếu là muốn ăn cơm vậy làm nàng ăn cơm, nàng nếu là không ăn cơm liền thỉnh nàng đi ra ngoài, nàng tưởng ở bên ngoài chạm bao lâu là chuyện của nàng. Mạnh Thanh Thanh nghe vậy lại thịch thịch thịch chạy xuống đi. Thái Xuân Lan sau khi nghe được, tức giận đến mặt đều đỏ. Hiện tại bên ngoài như vậy lãnh, nàng đương nhiên không muốn đi ra ngoài bên ngoài đứng, nhưng vô pháp nhìn thấy Đồng Tuyết Lục, nàng cũng không cam lòng liền như vậy đi rồi. Không có biện pháp dưới, nàng đành phải lấy tiền cùng phiếu ra tới mua đồ vật ăn. Nhưng nàng uống lên một chén lại một chén lòng dê nấu canh, bụng đều khởi động tới, Đồng Tuyết Lục vẫn là không có xuống dưới. Trên người nàng tiền không đủ, sau đó không lâu bị thỉnh đi ra ngoài. Thái Xuân Lan một khuôn mặt khí thành màu gan heo, đứng bên ngoài đầu chính là không đi, còn cố ý làm ra một bộ thực đáng thương bộ dáng. Nếu là có người hỏi nàng, nàng liền nói phía trước đắc tội Đồng Tuyết Lục, hiện tại nghĩ tới cùng nàng xin lỗi, không nghĩ Đồng Tuyết Lục liền thấy đều không thấy nàng. Mạnh Thanh Thanh sau khi nghe được, lại thịch thịch thịch chạy lên lầu tới thông báo. Đồng Tuyết Lục cười nói, tùy nàng đi. Nàng không phải nói ta là Bạch Nhãn Lang sao? Nếu là Bạch Nhãn Lang, không để ý tới nàng không phải thực đương nhiên sự tình sao? Mạnh Thanh Thanh nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này nói được có một đạo lý. Vì thế nàng cũng vứt bỏ mặc kệ. Thái Xuân Lan ở bên ngoài đứng một cái giờ, lăng là không có chờ đến Đồng Tuyết Lục xuống dưới. Nàng cả người bị đông lạnh đến môi phát tím, cả người đều mau cương. Cuối cùng chịu không nổi chạy về đi, đêm đó liền sốt cao. Đồng Tuyết Lục không biết Thái Xuân Lan tự làm tự chịu, một hồi về đến nhà liền nhìn đến Đồng Gia Tín hương phấn đến hai má đỏ bừng. Nàng nhìn mấy huynh muội liếc mắt một cái hỏi, đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì như vậy vui vẻ. Đồng Gia Tín chạy nhanh đem bài thi lấy ra tới, tỷ, ta toán học khảo 61 phân, ngữ văn khảo 60 phân, ta đạt tiêu chuẩn. Đồng Tuyết Lục lấy lại đây vừa thấy, tuy rằng từ đạt tiêu chuẩn tuyến khó khăn lắm sẽ qua, nhưng thật là đạt tiêu chuẩn. Đồng Tuyết Lục đem bài thi còn trở về nói, thực hảo, ngươi không cần bị tiễn đi, cái này nghỉ đông cùng ăn tết ngươi cũng có thể ăn thịt. Nghe được lời này, Đồng Gia Tín trong lòng cảm thấy chính mình quá khó khăn. Vì ăn khẩu thịt, hắn quá không dễ dàng. Đồng Tuyết Lục nói, về sau còn muốn không ngừng cố gắng, nếu là không đạt tiêu chuẩn nói, đánh cuộc vẫn là hữu hiệu. Đồng Gia Tín. Hắn lúc này mới nhớ tới, đánh cuộc thượng không có viết thời gian, nói cách khác tỷ muốn nói cái gì thời điểm hữu hiệu đều có thể. Hắn bị hố. Đồng Gia Minh lần này như cụ khảo xong 100, Đồng Tuyết Lục khen thưởng hắn 2 khối tiền. Đồng Miên Miên tiểu khả ái xem hai cái ca ca đều bị khích lệ, chạy nhanh lấy ra nàng ban ngày họa họa cấp tỷ tỷ xem, tỷ tỷ, Miên Miên họa. Đồng Tuyết Lục đem họa lấy lại đây, chỉ thấy họa mặt trên vẽ vài cái mơ hồ có thể phân rõ ra người nhân vật, số một số tổng cộng có 3 người. Đồng Tuyết Lục xoa xoa nàng đầu hỏi nàng, Miên Miên họa chính là cái gì? Đồng Miên Miên mãi thanh mãi khi nói, tỷ tỷ, nhị ca cùng Miên Miên, còn có tam ca. Bánh trung thu cùng tiểu lục. Đồng Gia Tín thỏ qua tới vừa thấy, tìm đã lâu cũng không tìm được chính mình. Miên Miên, ngươi không phải nói vẽ ta sao? Ta ở nơi nào? Đồng Miên Miên bụ bấm ngón tay một lóng tay, chỉ vào một đoàn đồ vật nói, đây là tam ca. Đồng Gia Tín khỏe miệng run rẩy, vì cái gì ta và các ngươi mấy người không giống nhau, ta bên cạnh kia hai cái lại là cái gì? Đồng Miên Miên, bánh trung thu cùng tiểu lục. Đồng Gia Tín kêu lên, vì cái gì ta cùng bánh trung thu còn có tiểu lục lớn lên giống nhau như lúc, ngươi đầu óc suy nghĩ cái gì, ta là người, không phải cẩu cũng không phải gà. Đồng Miên Miên chọc ngón tay đầu, nhưng tam ca lớn lên xấu a. Ngụ ý chính là, ngươi lớn lên xấu, ngươi không xứng làm người. Đồng Gia Tín bị thọc một đao. Đồng Tuyết Lục nhịn không được phụt cười ra tiếng tới, tiểu đoàn tử này chắc tâm công phu càng ngày càng lợi hại. Một bên Đồng Gia Minh cũng gợi lên khỏe môi. Lúc này Ôn gia không khí lại đọc lại, thập phần trầm trọng. Ôn lão gia tử đem một đống đồ vật hung hăng ném ném trên mặt đất, trong tay quải trượng hướng đồ vật tạp qua đi, nữ nhân kia nàng rốt cuộc muốn thế nào? Nàng cho rằng ta thật không dám đối nàng động thủ phải không? Tông thúc chạy nhanh trấn an nói, tư lệnh xin ngài bớt giận, ngàn vạn đừng vì cái loại này nhân khí hỏng rồi thân mình. Hôm nay người phát thư đưa tới một phần đồ vật, là tân thị đưa lại đây. Ôn gia không có bất luận cái gì thân thích ở tân thị, chỉ có nữ nhân kia ở bên kia. Thường lui tới đưa một ít đồ vật lại đây cũng liền thôi, lần này còn viết tin lại đây, tin bên trong hỗn loạn một chương ảnh chụp, nói là Ôn Như Quy muội muội. Kia nữ nhân còn không biết xấu hổ nói muốn trông thấy Ôn Như Quy, làm cho bọn họ hai huynh muội trông thấy mặt. Đừng nói tư lệnh sẽ sinh khí, chính là hắn nhìn đến thư tín cũng tức giận đến không được. Năm đó nàng như vậy đối đại Ôn gia, nàng hiện tại có cái gì mặt tới gặp Như Quy? Ôn lão gia tử sắc mặt âm trầm nói, tiểu tông, ngày mai ngươi đi gọi điện thoại qua đi, làm nàng an phận một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Những năm gần đây hắn sẽ chịu đựng nữ nhân kia, chính là xem ở nàng là Như Quy thân sinh mẫu thân phân thượng. Năm đó nàng làm ra như vậy sự tình, bọn họ Ôn gia đã phóng nàng một con đường sống, nếu nàng khăng khăng tìm đường chết, vậy đừng trách hắn thủ hạ không lưu tình. Tông thúc đổ một ly nước gấm lại đây, hảo, ta ngày mai liền đi, tư lệnh ngài chạy nhanh uống nước, ta đem mấy thứ này lấy ra đi thiêu. Ôn lão gia tử gật gật đầu, mày gắt gao túc thành kết. Đều là nghiệp chướng. Tết âm lịch từng ngày tiếp cận, tuy rằng còn không có nghỉ, nhưng trên đường phố có thể cảm nhận được ăn tết hơi thở. Thời tiết tuy rằng thực lãnh, nhưng tiểu hài tử không sợ lãnh, nghỉ sau ở trên đường cái chạy tới chạy lui, tận tình mà vui đùa ầm ĩ. Bách hóa đại lâu cùng cung tiêu xã nhiều không ít hàng Tết, bất quá một thả ra đã bị đại gia cấp cấp sạch. Đồng Tuyết Lục muốn đi làm không có biện pháp đi đoạt lấy, nguyên bản tưởng đem mua hàng Tết nhiệm vụ giao cho Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ. Nhưng bọn hắn ra ra tiêu tư lệnh gọi điện thoại lại đây, làm cho bọn họ không cần chuẩn bị, hắn đã làm lính cần vụ chuẩn bị tốt, còn nói hắn sẽ về kinh thị theo chân bọn họ cùng nhau ăn Tết. Đồng Tuyết Lục vừa đi đến tiệm cơm liền nhận được thương nghiệp bộ điện thoại. Làm nàng chạy nhanh qua đi thương nghiệp bộ bọn họ cùng đi sân bay tiếp người. Có thể làm Lâm Bộ trưởng tự mình đi tiếp người, hẳn là chính là vị kia Liên Hiệp Quốc phiên dịch nhân viên. Đồng Tuyết Lục có chút vô ngữ, nếu là sớm biết rằng bọn họ hôm nay lại đây, nàng liền không mặc này một thân hậu áo đông. Bất quá hiện tại phải đi về thay quần áo là không còn kịp rồi, hơn nữa nàng cũng không phải nhân vật trọng yếu, cho nên xuyên thành gì dạng đều không sao cả. Đồng Tuyết Lục đuổi tới thương nghiệp bộ. Sau đó ngồi thương nghiệp bộ xe đi sân bay. Đi vào sân bay, mới bị báo cho đối phương còn có một cái nhiều giờ mới đến sân bay. Đồng Tuyết Lục nhịn không được ở trong lòng mắng câu thô tục. Ở mọi người chờ đến tay chân cơ hồ đông cứng thời điểm, phiên dịch nhân viên rốt cuộc khoan thai tới muộn. Từ trên phi cơ đi ra hai cái thân xuyên màu đen áo khoác dài nam nhân, gió lạnh thổi qua tới, áo khoác dài ở trong gió tung bay. Đồng Tuyết Lục xem qua đi, đối thượng một đôi hẹp dài tuổi trẻ mắt đen. Chương 88-88 ly trà xanh. Cặp mắt kia sâu thẳm như hồ sâu, sâu không thấy đáy. Đôi mắt chủ nhân ngũ quan tuấn đĩnh, dáng người cao gầy, hai chân thẳng tắp thon dài, nếu không phải có Ôn Như Quy như vậy châu ngọc ở trước, hắn đích xác xem như cái thực anh tuấn nam tử. Thị ngoại sự làm cao bộ trưởng đón nhận đi, thanh âm ở trong gió run run, tạ đồng chí ngài hảo, ta là thị ngoại sự làm cao bộ trưởng, nhưng rốt cuộc đem ngài cấp mong tới. Tạ Thành Chu tay bị gắt gao nắm lấy, cao bộ trưởng ngài hảo, cho các ngươi nhiều người như vậy tới đón chúng ta. Ta nội tâm thật là quá mức ý không đi. Cao bộ trưởng gật đầu, tạ đồng chí ngài nhưng ngàn vạn đừng khách khí, ngài rời xa tổ quốc mau 30 năm, khó được trở về thăm người thân, chúng ta khẳng định muốn đem ngài chiêu đãi hảo. Liên Hiệp Quốc tiếng Trung phiên dịch ở vào 1947 năm triệu tập dự thi tiếng Trung phiên dịch, năm đó chỉ tuyển chọn 4 người, tạ Thành Chu chính là trong đó một cái. Năm đó tạ Thành Chu mang theo thê nhi đi New York, khoảng cách hiện giờ đã mau 30 năm không hồi tổ quốc. Tạ Thành Chu nghe được lời này, đôi mắt cái mũi một trận toan trướng. Người ở tha hương không dễ dàng, người ở Hán Quốc liền càng thêm không dễ dàng. Quốc gia ở kiến quốc chi sơ bị nước Mỹ nhiều mặt cản trở, dẫn tới hơn 20 năm cũng chưa biện pháp khôi phục ở Liên Hiệp Quốc ghế, thẳng đến 1971 tháng 5 năm 10 nguyệt, ở thứ 26 giới Liên Hiệp Quốc Đại hội Trung mới lấy được cuối cùng thắng lợi. Trận này không có khói thuốc súng chiến tranh rằng có như vậy nhiều năm, rốt cuộc họa thượng hoàn mỹ dấu chấm câu. Nhưng quốc gia lấy được hợp pháp quyền lợi sau, bọn họ này đó làm phiên dịch người vẫn là không có cách nào về nước, thẳng đến năm nay thời cơ mới thành thục lên. Một lần nữa bước lên này phiến sinh dưỡng chính mình thổ địa, Hà Nội tâm mênh mông cùng kích động không phải ngôn ngữ có thể biểu đạt. Mọi người xem Tạ Thành Chu đỏ đôi mắt, đều nhịn không được động tình. Có một hai cái nữ đồng chí còn đi theo mạt nổi lên đôi mắt. Đứng ở Tạ Thành Chu phía sau người trẻ tuổi thấy thế, từ trong túi móc ra một cái điệp đến chỉnh chỉnh tề tề phương khăn đưa qua đi. Ba, ngài mau lau lau nước mắt, lớn như vậy còn khóc cái mũi thực mất mặt. Tạ Thành Chu xoay người trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, lại quay đầu lại đối mọi người giới thiệu nói, cái này là ta tiểu nhi tử Tạ. Các ngươi kêu hắn tiểu Tạ liền hảo. Phong có điểm đại. Đồng Tuyết Lục đứng ở phía sau không nghe rõ đối phương nói. Được xưng là tiểu Tạ người trẻ tuổi gật đầu cùng đại gia chào hỏi, tuy rằng câu thông không có chướng ngại, nhưng ngữ điệu vừa nghe liền mang theo Hoa Kỳ bên kia hương vị. Bất quá dựa theo tuổi, hắn hẳn là ở nước Mỹ sinh trưởng ở địa phương người Hoa, có khẩu âm cũng là bình thường. Cao Bộ trưởng nói, bên ngoài gió lớn, chúng ta trước lên xe khách sạn cùng tiệm cơm, chúng ta lên xe lại chậm rãi nói. Tạ Thành Chu tự nhiên không phải không có không ứng, bị một đám người ôm lấy lên xe. Trường hợp này liền Lâm Bộ trưởng đều nói không nên lời, Đồng Tuyết Lục tự nhiên không nói gì cơ hội. Kỳ thật này một chuyến mang không mang theo nàng lại đây căn bản không quan hệ, trừ bỏ thổi một cái nhiều giờ gió lạnh, nàng nửa câu lời nói đều không thể nói. Liên tới rồi cái tịch mịch. Đồng Tuyết Lục đi theo mặt sau cùng, nàng thực tự giác muốn ngã ngồi mặt sau một chiếc trên xe đi. Ai ngờ một chân vừa mới bước lên đi, nàng đã bị cao bộ trưởng cấp gọi lại. Vị kia nữ đồng chí, ngươi lại đây này chiếc xe ngồi. Đồng Tuyết Lục hướng tả hữu trước sau nhìn thoáng qua, cũng chỉ có nàng như vậy một cái nữ đồng chí, xem ra cao bộ trưởng kêu chính là nàng. Nàng đành phải đi ra phía trước, ở trong gió cứng đờ tươi cười nói, cao bộ trưởng hảo, ta là Đông Phong tiệm cơm giám đốc Đồng Tuyết Lục. Cao bộ trưởng nghe vậy đánh giá nàng liếc mắt một cái. Nguyên lai ngươi chính là đồng giám đốc, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, ta còn tưởng rằng ngươi đương bí thư, thật không nghĩ tới ngươi như vậy tuổi trẻ. Cao bộ trưởng nói đem một cái bình thủy nhét vào nàng trong lòng ngực, dặn dò nói, này bình thủy liền từ ngươi tới ôm, tiểu tâm đừng làm cho nội gắn ác. Đồng Tuyết Lục, hóa ra nàng chính là cái công cụ người. Cao bộ trưởng đem bình thủy đưa cho nàng lúc sau liền ngồi đến sau xe tòa đi. Đồng Tuyết Lục đành phải nhận mệnh ôm bình thủy ngồi vào ghế phụ. Cao Bộ trưởng cười cấp Tạ Thành Chu giới thiệu kinh thị phong cảnh cùng kiến trúc. Tạ Thành Chu rời đi tổ quốc đúng mốt Hoa Hạ còn không có thành lập, chiến hậu quốc gia trăm phế đại hưng, cùng hiện tại bộ dáng có cách biệt một trời. hắn tham lam mà nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, đáy mắt hàm chứa nước mắt. Cái này giới thiệu rằng có hơn nửa giờ, cao bộ trưởng nói được nước miếng đều mau làm, tạ đồng chí ngài muốn hay không uống nước. Tạ Thành Chu quay đầu, lắc đầu nói, không cần, ta ở trên phi cơ uống nước xong, hiện tại còn không khát. Tiểu tạ đồng chí cũng nói không cần. Cao bộ trưởng xem bọn họ đều không uống, chính mình một người uống có điểm ngượng ngùng, hơn nữa ở trên xe đổ nước không quá phương tiện. Chỉ là hắn lúc này miệng đều nói mệt mỏi, đột nhiên đôi mắt liếc đến đồng tuyết lục viên cái hót sau, quyết định họa thủy đông dẫn. Phía trước vị kia đồng chí các ngươi đừng nhìn nàng tuổi nhỏ, lại ăn mặc tròn vo, kỳ thật nàng là Đông Phong tiệm cơm giám đốc kiêm cụ đầu bếp, trước đó không lâu ở 12 ra một bậc tiệm cơm trong lúc thi đấu đạt được đệ nhất danh, nghe nói nàng làm đồ ăn thực mỹ vị, trong khoảng thời gian này chính là từ nàng tới chuẩn bị các ngươi đồ ăn. Đồng tuyết lục, khen ta thì tốt rồi, thật cũng không cần nói ta ăn mặc tròn vo. Tạ Thành Chu hai phụ tử nghe được cao bộ trưởng giới thiệu, lực chú ý lập tức rơi xuống đồng tuyết lục trên người. Tạ Thành Chu, từ xưa thiếu niên ra anh hùng, đồng chí tuổi còn trẻ liền có như vậy làm, thật là làm người khâm phục, quốc gia của ta có nhân tài như vậy, tương lai nhưng kỳ a. Đồng tuyết lục cười nói, tạ đồng chí quá khen, bất quá tạ đồng chí mặt sau câu nói kia ta nhưng thật ra thập phần tán thành, chúng ta quốc gia đích xác tương lai nhưng kỳ, ở không lâu tương lai. Chúng ta quốc gia định có thể trở thành làm toàn thế giới đều vì này chú mục siêu cường quốc. Đều là hoa hạ con cháu, đồng tuyết lục lời này làm ở đây người đều vì này động dung. Cái nào nhân tâm không phải chờ mong tổ quốc mẫu thân càng ngày càng tốt, càng ngày càng cường đại. Chỉ có cường đại lên, quốc gia mới sẽ không bị đánh. Đồng chí lời này nói được phi thường hảo, không lâu tương lai, chúng ta quốc gia định có thể trở thành siêu cường quốc. Tạ Thành Chu tán thưởng mà nhìn nàng. Đúng rồi, cao bộ trưởng vừa rồi nói đồng chí vẫn là cái đầu bếp, không biết đồng chí sẽ làm cái nào địa phương đồ ăn. Đồng tuyết lục hỏi ngược lại, tạ đồng chí muốn ăn cái nào địa phương đồ ăn. Tạ Thành Chu nói, không biết đồng chí có thể hay không làm cơm chiên Dương Châu. Cơm chiên Dương Châu? Không phải nói Tạ Thành Chu là kinh thị người sao? Đồng tuyết lục còn không kịp mở miệng, cao bộ trưởng liền nói, sẽ, đồng chí nàng cái gì món ăn đều sẽ làm. Đồng tuyết lục, cao bộ trưởng ngài nhưng câm miệng đi. Bất quá cơm chiên Dương Châu nàng thật đúng là sẽ.